Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1280. Quái vật kia quá không phải là người. Thứ năm hơn. Chương 86. Quái vật kia quá không phải là người. Thứ năm hơn. Bát cực thiên vĩ che trời miệng rộng. Làm trung sơn hay là đại tiên cảnh thời điểm bát cực thiên vĩ là có thể nuốt trọn một viên tinh cầu. Bây giờ trung sơn tổ tiên cảnh bát cực thiên vĩ cũng thành vừa được một cách làm cho người ta sợ hãi trình độ. Mặc dù này chỉ mắt mù so với bình thường tinh cầu đại ra rất nhiều, nhưng bát cực thiên vĩ đời trước tên là thôn thiên vĩ thú, tên hàm thôn thiên, tự nhiên có thể có lớn như vậy miệng mới được. Mặc dù có chút cố hết sức, vốn dĩ bát cực thiên vĩ kia tham ăn không muốn sống thế, sao lại lúc đó buông tha cho đến miệng thịt béo. Miệng rộng mở lớn, nữa mở lớn. Bát cực thiên vĩ hạ môi ngay cả bốn phía sơn, đại địa cũng cùng nhau ăn, một nửa khác chính là che trời loại đại vân. Đây mới là đệ nhất thiên hạ ăn hàng. Một chúng các cường giả đã bị này ăn hàng khả năng chấn trợn tròn mắt, đây là một chương cái dạng gì miệng. Một các cao thủ chỉ sợ một chút tổ tiên cũng không dám dí thân mạo quái vật khẩu, rối rít chạy trốn mà mở. Hôm nay sau khi mọi người có thể quên mất thiên số chi nhãn, có thể quên mất trung thiên thánh nhân, ai có thể cũng sẽ không quên này há to mồm. Bởi vì một chúng cường người ngẫm lại đều có chút xấu hổ, bản thân cả đời anh danh, lại bị một cái môi hù dọa quay đầu bỏ chạy. Dĩ nhiên, để mọi người an ủi chính là, bị sợ chạy là không dừng lại bản thân một cái, cơ hồ tất cả mọi người là như thế. Môi đến rồi đại tranh chúng thần nơi, tựu rơi xuống thấp xuống, từ phía dưới tiếp tục nuốt đi. Cách bờ bên kia càng ngày càng gần, bát cực thiên vĩ cũng chống đỡ có chút biến hình. Oanh! A ô! Dung trời, a ô thanh âm, làm cho người ta nghe không ra chút nào đáng yêu, có chỉ là vô hạn mao cốt tung nhiên. Này miệng cũng quá có thể ăn đi. Ầm ầm. Bát cực thiên vĩ tám con cái đuôi trống cổ miệng rộng từ cả vùng đất rút ra. Ban đầu nha đại hải dương biến mất, chỉ còn lại có một cái che khuất bầu trời dị dạng quái vật. Bát cực thiên vĩ mặc dù bị mắt mù chống đỡ dị dạng, nhưng bát cực thiên vĩ trong mắt nhưng nheo lại cực độ vẻ vui mừng, như vậy ăn mới thật sự thoải mái. Ông! Bát cực thiên vĩ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trở lại trung sơn đan điền trung. Tiêu hóa, lúc này muốn từ từ tiêu hóa. Dưới đất lưu lại một khổng lồ chí cực hố sâu, nhìn một chúng Phật đạo trong lòng cao thủ run lên, chính là bên chuẩn bị đồ thánh cổ thần minh nhóm người trên mặt cũng là không khỏi một trận co quắp, quái vật kia quá không phải là người. Trung sơn nhắm mắt tỉ mỉ luyện hóa lên. Lần này không chỉ có riêng là bát cực thiên vĩ đi luyện hóa, trung sơn mình cũng muốn đi luyện. Trung sơn luyện chính là độ hóa giới, một chúng thiên đạo. Độ hóa giới hỏng mất bên trong, nếu là dựa theo năm đó tổ long mật cảnh như vậy hấp thu tất nhiên sẽ không đủ khả năng, đến lúc đó hơn sẽ ở hấp thu hoàn thiên đạo phục chế thể sau khi, khiến cho đại nổ tung, khiến cho thiên biến. Cho nên lần này trung sơn nghĩ tới tận diệt. Dù sao bát cực thiên vĩ cũng là của mình, sẽ không xuất hiện trở mặt trạng thái, mắt mù ở bát cực thiên vĩ trong miệng thiên phạt chi nhãn trực tiếp đến độ hóa giới trung mãnh liệt lấy ra thiên đạo phục chế thể. Đây mới thực sự là hưởng thụ. Đây mới là ít lợi lớn nhất hóa. Lấy ra, lấy ra, lấy ra. Độ hóa giới có được 1490 thập cửu con thiên đạo. Không thể tránh khỏi cùng thiên phạt chi nhãn có tái diễn, bất kể có bao nhiêu tái diễn, trung sơn đều là buôn bán lời. Trung sơn thần giới bên trong, 1000 con thiên đạo thông thiên triệt địa, 1001, 1002, 1003. Cũng không ai biết trung sơn chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng không ai hiểu trung sơn chiếm được tốt nơi. Vô số Phật đạo cường giả càng phát ra ngưng trọng lên, dưới mắt làm sao bây giờ? Xông lên đi! Oanh! Bên kia, Bảo Nhi nhóm người chiến đấu cũng mở ra. Bảo Nhi tổ tiên thập trọng thiên, một chúng đại huyền hoàng tông đệ tử căn bản không phải đối thủ, nếu là đối thủ kia mới kỳ quái. Lại thêm huyến cơ, huống chi đem một chút tổ tiên bước lui mà mở, tiên tiên chính là đông đánh hạ xuống, Tây đánh hạ xuống, dù sao người người biết nàng, ai cũng không dám tìm nàng phiền toái. Phía nam Vô Ích gia đại khu vực, đứng Thi Tiên Sinh cùng Cổ Thần Minh. Cổ Thần Minh gắt gao nhìn chằm chằm Thi Tiên Sinh, nhìn kia đầu đầy tóc trắng Cổ Thần Minh trong lúc mơ hồ ý thức được cái gì. Là ngươi phá hủy ta thành thánh. Cổ Thần Minh trong mắt run lên nói. Cổ Thần Minh, Thái Cổ gia tộc chi thứ đệ tử sao? Thi Tiên Sinh giọng nói lạnh như băng nói. Từ trước mắt cách cuộc sinh ra, bốn phía Phật đạo cao thủ tựu trành hướng về phía Thi Tiên Sinh cùng Cổ Thần Minh hai người. Cổ Thần Minh, nguyên đại huyền hoàng tông tông chủ, địa vị cao thượng, có thể trải qua đoạt thánh vị nhất dịch sau khi, ai cũng không hề nữa tôn kính hắn, nhưng là không ai nghĩ bắt lấy hắn bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Bên kia là Thi Tiên Sinh, ở độ hóa giới bên trong Thi Tiên Sinh tựu thao túng hơn trăm tên dược thần, ở rất nhiều người trong mắt Thi Tiên Sinh chính là cùng đế huyền sát giống như phong hoa tuyệt đại, chính là nhân vật. Hai người muốn đánh nhau, phá hư Cổ Thần Minh thành thánh. Nhất thời, vô số cường giả nhìn về phía Thi Tiên Sinh, ánh mắt càng phát ra tinh phát sáng, hắn rốt cuộc là ai? Lại có thể trừng thánh vị. Tiếp theo Thi Tiên Sinh lời nói cũng làm cho mọi người hít mạnh. Chi thứ? Cổ Thần Minh lại chẳng qua là Thái Cổ gia tộc chi thứ đệ tử. Chi thứ? Kia dòng chính thì như thế nào? Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao biết đến nhiều như vậy? Cổ Thần Minh lạnh lùng nói. Biết đến nhiều. Ha ha, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay, ngươi phải chết. Thi Tiên Sinh ánh mắt run lên. Tay áo vung, Thi Tiên Sinh vung ra chín khẩu quan tài, ầm ầm, chín gã tướng thần xông ra. Chín gã tướng thần xông ra tạo thành một vòng tròn, đem Cổ Thần Minh bao vây ở trung tâm. Tướng thần. Ngươi chỉ bằng những thứ này tướng thần. Cổ Thần Minh khinh thường nói. Tổ tiên thập trọng thiên điên phong. Của ta những thứ này tướng thần tự nhiên không đủ để làm khó dễ ngươi. Thi Tiên Sinh giọng nói lạnh như băng nói. Ngươi biết ta tu vi. Cổ Thần Minh con ngươi co rụt lại không tin nói. Không chỉ Cổ Thần Minh, tứ phương cường giả cũng rối rít lộ ra vẻ kinh hãi, biết Cổ Thần Minh mạnh, nhưng ai cũng không nghĩ ra Cổ Thần Minh mạnh như vậy. Tổ tiên thập trọng thiên điên phong. Dường như có chút thánh nhân cũng không gì hơn cái này, thậm chí không bằng Cổ Thần Minh. Hắn mạnh như vậy sao? Ta xem quá ngươi xuất thủ. Thi Tiên Sinh giọng nói lạnh như băng nói. Ngươi là cái kia thì trẻ nhỏ. Cổ Thần Minh nhất thời kịp phản ứng. Năm đó diệt sát táng ra, Cổ Thần Minh đúng là suốt quá một lần tay, lần đó hết có lực tổ tiên thập trọng thiên điên phong. Duy nhất đổ vào nhân chính là thì trẻ nhỏ. Thi Tiên Sinh lạnh như băng cười, cũng không trả lời, mà là bỗng nhiên thân mở hai cánh tay, trắng nón hai tay đột nhiên xám xịt lên. Không thật giống như Thi Tiên Sinh hai tay bỗng nhiên xuống giống như. Từ từ, mọi người thấy được Thi Tiên Sinh hai tay bạch cốt. Thi Tiên Sinh hai tay biến thành trắng trợn bạch cốt, trên tay da thịt tất cả đều hư thối hóa thành bụi bay. Một màn này, vô luận ai nhìn đều là trong lòng run lên. Táng ra. Bạch cốt hư không tay. Cổ Thần Minh mặt liền biến sắc. Thở. Thi Tiên Sinh hai tay hướng về phía hư không một trảo. Tiếp theo, hai cái bạch cốt tay đột nhiên biến mất. Cứ như vậy bỗng nhiên không có. Sau một khắc, Thi Tiên Sinh bạch cốt tay lại xuất hiện, thật giống như mới vừa rồi đưa vào một không gian khác, bây giờ lại kéo trở lại theo bạch cốt tay lôi ra, tư không bị màu đen khói dày đặc tràn ngập. Ầm ầm. Nguyên đại huyền hoàng tông dưới đất, thổ địa cuồn cuộn, thật giống như phía dưới có thứ gì. Oanh. Chỉ bạch sắc cốt trào từ cả vùng đất xông ra. Hắc khí trùng thiên. Oanh, đại lượng thổ địa bị nhảy ra, một cổ cường đại hơi thở từ trong đất xông ra. Khí thế mạnh, so với cửu đại tướng thần không thua kém bao nhiêu. Này, đại huyền Hoàng Tông, lại trả lại phong ấm quái vật. Cổ Thần Minh kinh ngạc nói. Ở đại huyền Hoàng Tông nhiều năm, Cổ Thần Minh lại còn không biết có quái vật kia. Một cái mười trượng cao khô lâu từ dưới đất bò lên đi ra. Mà khô lâu trên đầu mang một cái cự đại vương miện. rung động tâm thần hơi thở từ 10 trượng cao khô lâu trên người toát ra. Không chỉ như thế, nơi Đại Huyền Hoàng Tông bốn phía tổng cộng 18 người địa phương, đột nhiên thổ địa cuồn cuộn, mọi người 10 trượng cao khổng lồ khô lâu bò lên đi ra. Một tên tiếp theo một tên leo ra, hơn nữa từ tứ phương hội tụ mà đến. Chỉ có một hồi phu, 18 người 10 trượng cao, đầu đội vương miện khô lâu đi ra phủ cận. 18 người khô lâu, mọi người tản mát ra mênh mông hơi thở. Mãnh liệt vô cùng thẳng bức cổ thần minh. Nơi xa, bảo vệ trung thiên vương khô thân hình run lên. Vương khô, những thứ kia khô lâu cái gì cấp bậc? Một bên thân tông báo hiếu kỳ nói. Khô lâu vương. Vương khô thật sâu hít vào một hơi nói. Khô lâu vương. Ngươi không phải là khô lâu vương sao? Bọn họ thế nào cũng là. Thân tông báo không hiểu nói. Ta không biết, ta không rõ ràng lắm. Vương khô bất khả tư nghị nói. Không chỉ vương khô, bốn phía sở hữu Phật đạo cường giả cũng bị một màn này chấn trụ. Đây là Nguyên Phôi, khô lâu tộc Nguyên Phôi. Cổ thần minh nhất thời nhận ra được. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nguyên Phôi. Nơi xa vương khô giọng nói biến đổi. Tại sao vậy? Thân công báo nghi ngờ nói. Ta đã biết rồi, đây là Nguyên Phôi, thì ra là bọn họ chính là Nguyên Phôi. Vương khô kinh hãi nói. Cái gì là Nguyên Phôi? Kim Bằng ở một bên chưa rõ nói. Ta khô lâu tộc điển tịch ghi lại, ta khô lâu tộc là bị một cái có được kinh thiên động địa khả năng cường giả sáng tạo ra tới, ta vẫn không tin, không nghĩ tới thật sự. Mà 18 người chính là sáng tạo khô lâu tộc trước kia cường giả trước sáng chế ra nguyên hình, lúc ấy sáng tạo 100, nhưng cũng sống không quá tam thiên bởi vì bọn họ có đại sơ hở, này 18 người có lẽ chính là bị phong ấm lên. Nguyên Phôi, khô lâu tộc Nguyên Phôi. Táng gia tổ tiên rốt cuộc là ai? Khủng bố như vậy. Vương khô bị thật sâu rung động. Trước kia ở một chúng quân đoàn trưởng trung kiêu ngạo, nhất thời không còn sót lại chút gì, mình là có một tộc chống đo, nhưng nhìn người ta thi tiên sinh, hắn tổ tiên từng sáng tạo bản thân nhất tộc, bản thân trả lại kiêu ngạo cái gì sức lực. Nơi xa, 18 người khô lâu vương Nguyên Phôi, 9 người tướng thần đem cổ thần minh vây lại. Ngươi một cái chi thứ đệ tử, lại cũng biết Nguyên Phôi. Bất quá biết cũng vô dụng. Tam thiên cũng đủ ta chuẩn bị ngươi chết bầm, giết. Thi tiên sinh quát lạnh một tiếng, bạch cốt thủ trưởng cách không khống chế được cửu đại tướng thần cùng 18 đại khô lâu vương. Phá toái hư không một kích ầm ầm đánh sâu vào hướng về phía cổ thần minh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hư không tạc toái bên ngoài một số vốn là động tâm tư Phật đạo cường giả. Giờ phút này một trận trái tim băng giá. Ta mão trời ạ! Hoàn hảo không có xuất thủ, những điều này là do những quái vật gì? Canh năm xong quan kỳ lần nữa hoàn thành niên độ hứa hẹn, mồ hôi, lập tức ăn một chút gì? Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1281. Hành hạ đến chết cổ thần minh. Đệ nhất hơn cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Chương 87. Hành hạ đến chết cổ thần minh. Đệ nhất hơn cầu giữ gốc nguyệt phiếu. 1.300 con. 1.400 con. Trung Sơn với ngoại giới ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm lấy ra độ hóa giới thiên đạo. Đây chính là đế vương cường thế, tán tu bế quan đột phá. Muốn tìm thâm sơn vũ động thiết trí hàng vạn hàng nghìn trận pháp mới dám đột phá, mà Trung Sơn nhưng không chút kiêng kỵ, làm trò thiên hạ cường giả trước mặt đột phá, ai có thể nhìn gì? 1.600 con. 1.700 con. 1.800 con. Loại bỏ cùng tổ long mật cảnh trùng hợp thiên đạo, lần này Trung Sơn suốt thu hoạch 800 con thiên đạo. Đại ngàn thế giới, 3.000 thiên đạo, Trung Sơn chiếm được hơn phân nửa. Oanh! Trung Sơn đan điền trung nhất thanh muộn hưởng, độ hóa giới triệt để hỏng mất, tiêu tán không còn triệt để không có. Thiên phạt chi nhãn trở lại thần giới. đứng thẳng tại thần giới bên trong, 1800 con thiên đạo đứng thẳng tại trong thiên địa. Ầm ầm. Trong lúc mơ hồ, đại tranh quần thần có thể nghe được trung sơn bên trong cơ thể phát ra trận trận nổ vang có tiếng, nghe thanh âm này, chúng thần mơ hồ một trận mong đợi. Lật tay một chiêu, trung sơn lấy ra một cái lơ lửng đại điện, đem bản thân bọc vào trong đó. Trung sơn mặc dù không hãi sợ ngoại giới đột kích, nhưng đột phá lúc cũng không hy vọng bị người khác thấy. Bưu thất giới biến mất, bát cực tiên vĩ cũng có thể toàn lực hấp thu kia chỉ mắt mù. Mắt mù rốt cuộc là cái gì, cấp bậc chính là tồn tại. Trung sơn tạm thời trả lại không rõ ràng lắm, nhưng là trung sơn biết, lần này hấp thu nhất định có thể đột phá bình cảnh. Ở độ hóa giới trung nuốt, một hình một dạng thú, bát cực thiên vĩ chiếm được kia thần thông, nhưng là trung sơn tự thân tu vi cũng không có đột phá, chỉ có đạt tới tổ tiên tam trọng thiên điên phong mà thôi. Lần này mắt mù trung sơn tin tưởng nhất định có thể đi thêm đột phá. Luyện hóa, tiếp tục luyện hóa. Trung sơn an tâm luyện hóa mắt mù hết sức, nơi xa thi tiên sinh cùng cổ thần minh chiến đấu đã trở thành mọi người tiêu điểm. Thi tiên sinh có lẽ còn chưa đủ mạnh, nhưng là thủ pháp của hắn nhưng dù gì đến để rất nhiều người lộ ra kinh hãi chi sắc. Cửu đại tướng thần cứng rắn thân thể vạn pháp bất xâm. Mặc dù lần lượt bị đánh lui, nhưng thân thể nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. 18 đại khô lâu vương. Tổ tiên cảnh cường giả. Hơn nữa còn là cái loại này không muốn sống cường giả. Tương đương với 27 tổ tiên. Mười mấy tổ tiên liều mạng có thể để thánh nhân kiêng kỵ. Hãy nhìn thi tiên sinh nơi này, này 27 liều mạng. Bốn phía cường giả mọi người lộ ra trái tim băng giá chi sắc. Oanh! Tổ tiên thập trọng thiên cổ thần minh rất mạnh, đáng tiếc, đối mặt tổ tiên cảnh cường giả nhiều lắm, mặc dù tự thân cường thịnh trở lại, cũng không thể nào đánh bại nhiều như vậy táng ra hài cốt. Đứng bên ngoài vây thi tiên sinh trắng xương tay khẽ rung động tự nhủ. Bát gia ông, đại thúc bá, nhị thúc bá, ngũ sư thúc, mối thù của các ngươi, ta sẽ từ từ báo, sẽ không dễ dàng như vậy để hắn chết, năm đó hắn cho các ngươi tuyệt vọng. Ta sẽ trả cho hắn. Âm ấm. Như ban đầu huyền lão, hoàng lão giống như cổ thần minh bây giờ lấy ra cái gì pháp bảo, rất nhanh đã bị 27 tổ tiên cảnh khôi lỗi yêu nghiệt nổ nát, cổ thần minh thân thể cũng bị tàn phá màu đỏ bừng một mảnh. Ngươi không thể nào là kia sơ, hơn y trẻ nhỏ, kia sơ, hơn y trẻ nhỏ không thể nào có nhiều như vậy. Cổ thần minh hai mắt sung huyết quát. Thi tiên sinh chẳng qua là lạnh lùng cười. Giống bàn cổ thân lần. Cổ thần minh một tiếng cứ uống. Ông. Hắc động kia đột nhiên mở rộng gấp đôi. Nội bộ cổ thần minh thân thể đột nhiên khuyết trương lớn lên. Trong lúc đó tăng tới rồi ngàn trượng cao. Toàn thân da thịt đổi lên. Gân xanh nổi lên. Cường hãn hơi thở từ bên ngoài cơ thể toát ra. Chấn đắc hư không lay động không chỉ. Kia đây là cái gì? Cổ thần minh trở nên to lớn, không trở nên mạnh mẽ, thật mạnh. Thật mạnh hơi thở, cổ thần minh hơi thở tuyệt đối tăng vọt mấy lần. Một chúng Phật đạo cường giả nhất thời chừng nổi lên ánh mắt, đây là cái gì công pháp? Trên đời có rất nhiều bí pháp khiến cho thực lực ở trong thời gian ngắn gia tăng, nhưng đó cũng là tu vi thấp nhân tài dễ dàng, tu vi càng cao. Loại này thúc dục hóa bí pháp càng không có hiệu quả, đến rồi tổ tiên thập trọng thiên cơ hồ nhanh đến tu hành điên phong có thể gia tăng gấp đôi, đó chính là trí cường bí pháp, có thể cổ thần minh hơi thở tăng vọt mấy lần. Nổ vang hơi thở phát ra, đem một chúng khô lâu vương cũng bức mở ra. Oanh! Oanh! Cổ thần minh thực lực đột nhiên tăng vọt lên, trong hắc động tướng thần hoặc là khô lâu vương tới một người tự đánh bay một cái, trận trận tiếng oanh minh chung, cổ thần minh hai mắt sung huyết từ từ chiếm cứ ưu thế. Bàn cổ chân thân lần. Đáng tiếc, ngươi một cái chi thứ đệ tử chỉ có thể vào được sơ biến mà thôi. Thi tiên sinh như cũ khinh thường nói. Lấy tay, tả bạch cốt trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chung. Làm lang lang. Chung vừa vang lên. Một chúng khô lâu đột nhiên thân hình dừng lại, tiếp theo toàn thân phát ra ca ca ca ca, xương cốt phá toái âm thanh. Không phải là phá toái, mà là nữa chứng đại, càng lúc càng lớn, đảo mắt lớn đến ngàn trượng, cùng cổ thần minh giống như lớn nhỏ. Không chỉ Khô Lâu Vương, mà ngay cả cửu đại tướng thần cũng là bỗng nhiên đôi cánh dương quanh thân hơi thở trùng thiên hết sức, thân hình cũng tăng vọt lên, càng lúc càng lớn, đảo mắt đạt đến ngàn trượng to lớn. Khô Lâu Vương hơi thở, tướng thần hơi thở, đột nhiên tăng vọt dựng lên, mặc dù không đến nổi mấy lần, nhưng vừa mới bị áp chế hơi thở, lần nữa phản áp tới. Vô liêm sỉ. Cổ thần minh giống giận. 27 tổ tiên đủ lực xuất thủ, cổ thần minh chính là thúc dục bí pháp, giờ phút này cũng ngăn cản không nổi, gào thét vai trái bị một cái Khô Lâu Vương kéo xuống tảng lớn huyết nhục mơ hồ hết sức, cổ thần minh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng điên cuồng. Đông Nam Tông, mấy người các ngươi nhân trả lại không ra tay. Cổ thần minh quát. Nơi xa, một đám Phật đạo cường giả đột nhiên tự giác tránh ra một cái đại đạo. Rời xa trong đó năm tên Phật tổ. Bởi vì cổ thần minh trong miệng Đông Nam Tông chính là bọn họ năm người. Năm người bị đàn Phật tránh ra thật giống như mặc cho bọn hắn xuất thủ giống như. Năm tên Phật tổ đều là tổ tiên cảnh cường giả bị giữ rồi lộ đi ra, bất đắc dĩ bay trên trời dựng lên. Năm người đều có chút do dự. Đông Nam Tông. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Năm người hơi trầm lại. Ta biết các ngươi là Đại Huyền Hoàng Tông chi nhánh, nhưng là ta cũng minh xác nói cho ngươi biết, hôm nay các ngươi không nhúc tay vào liền thôi, một khi nhúc tay, các ngươi năm người ai cũng đi không xong. Thi tiên sinh lạnh giọng nói, khẩu khí thật lớn chúng ta phải, ngươi còn có thể cản được. Trong đó một cái Phật tổ trầm giọng nói, ngươi có thể thử một chút. Thi tiên sinh giọng nói cực kỳ lạnh như băng. Nếu thi tiên sinh lộ ra lo lắng, năm người có lẽ thật sự sẽ xuất thủ trợ giúp cổ thần minh không cầu đánh bại đối thủ, chỉ có cứu cổ thần minh thoát ly khổ hải hay là làm được, đến lúc đó, cùng nhau trốn chạy bằng tổ tiên tốc độ, khác tổ tiên rất khó đuổi kịp. Nhưng thi tiên sinh giọng nói lạnh như băng, sát ý mười phần, năm người bộ mặt một trận co quắp đặt lễ đính hôn ở thân hình. Bởi vì năm người thật sự nhìn không thấu thi tiên sinh. Lấy tay khai ra 18 người tổ tiên cảnh Khô Lâu Vương có thể hay không nữa lấy tay khai ra một đám. Năm người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn cổ thần minh giờ phút này mặt cực vi khó coi. Thình thịch. Cổ thần minh tả bị một cái tướng thần bầm đi đại khối huyết nhục. Các ngươi năm tên khốn kiếp trả lại đang nhìn cái gì còn không mau tới. Cổ thần minh gào thét. Năm tên tổ tiên trong lòng ban đầu kia còn sống một tia vọng động, bị cổ thần minh một câu, năm tên khốn kiếp toàn bộ tách ra. Cổ tông chủ, bọn ta vô năng ra sức. Năm người lắc lắc đầu nói. Đồng thời, năm người giờ phút này cũng không nhăn nữa lưu ở nơi đây, quay đầu, hóa thành năm đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Khốn kiếp, các ngươi năm tên khốn kiếp. Cổ thần minh căm phẫn quát. Thở. Một cái Khô Lâu Vương dùng Khô Lâu móng vuốt xuyên thủng cổ thần minh bụng, cổ thần minh thống khổ một ngụm nhịp máu phun ra. Thở. Khô Lâu móng vuốt rút, cổ thần minh mặt càng phát ra khó coi. Thở. Lại một khối huyết nhục bị một cái Khô Lâu bắt xuống. Cổ thần minh giờ phút này quá thảm. Nếu ban đầu đế huyền sát quả như lai, đó là một mảnh thịt cắt đứt xuống, này cổ thần minh chính là một miếng thịt. Một miếng thịt kéo xuống, so sánh với Như Lai ban đầu trả lại thảm. Tứ phương Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, không khỏi ra đầu một trận tê dại. Cái này thi tiên sinh chẳng những thực lực mạnh hung hãn, bí pháp dù gì hoàn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn biến thái. Quá kinh khủng. Một số mới vừa rồi buông tha cho đi chọc cho thi tiên sinh các cường giả dơ lên tóc gáy, đồng thời trong lòng giống như bị một cổ hạnh phúc ánh sáng nhồi. Quá hạnh phúc. Hoàn hảo không có đi chọc cho hắn. Mà thi tiên sinh hung danh cũng vào giờ khắc này triệt để thành hình. Suốt một ngày thi tiên sinh suốt hành hạ cổ thần minh một ngày. Kém còi. Thi tiên sinh một tiếng gào to. Oanh. Huyết nhục diệt hết cổ thần minh ầm ầm tạc toái mà mở, thân thể thần hỗn đều hóa thành bay khói. Tổ tiên thập trọng thiên, ngay khi mọi người trước mặt trước bị sinh sôi hành hạ đến chết. Hắc động từ từ khôi phục, Phật đạo các cường giả còn chưa phục hồi tinh thần lại giống như. Bên kia, Bảo Nhi diệt sát hai gã mới vào tổ tiên Đại Huyền Hoàng Tông đệ tử, Huyễn Cơ đem hai người tổ tiên kéo vào thiên ma giới, rõ ràng cũng giữ nhiều lành ít, còn nữa ba cái tổ tiên, giờ phút này vừa thấy cổ thần minh ngược đãi giết, nhất thời hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, chạy, một cái cũng chạy không được. Thi tiên sinh oán khí không tiêu nói, thình thịch. Cửu đại tướng thần cùng 18 đại khô lâu vương đột nhiên nhằm phía ba cái tổ tiên nơi. Oanh! Căn bản là hành hạ đến chết a, mặc dù có được thiên đạo ở thi tiên sinh trước mặt cũng là hành hạ đến chết. Quá tàn khốc! Lại là hồi lâu thời gian Đại Huyền Hoàng Tông mọi người diệt hết. Đều diệt sát. Trong lúc nhất thời, một chúng Phật đạo cường giả tất cả đều nín hơi trong lòng rung động tột đỉnh, khổng lồ như thế Đại Huyền Hoàng Tông, giờ phút này lại diệt tông. Hơn nữa Trung Sơn cũng còn không có xuất thủ, cái này đại tranh thánh đình, rốt cuộc mạnh đến rồi loại tình trạng nào. Một số lúc trước trả lại do dự các cường giả, giờ phút này rốt cuộc hạ quyết tâm quyết định, gia nhập đại tranh. Còn có một chút cường giả chậm rãi rút lui. Dĩ nhiên, nơi này tứ phương còn có một chút cũng không nguyện gia nhập đại tranh, cũng không nguyện người rời đi, thật xa né tránh, ở phía xa ngắm nhìn. Trung Châu đứng thẳng Phật kết thúc, tiếp theo đốt là thiên gia nghiệp lớn. Lại là một mới mở thủy, mỗi cái đốt bắt đầu cũng phải phi thường tỉ mỉ, vì không viết bị đạp, hôm nay bộc phát một canh. Cũng chính là hôm nay tất cả canh ba, canh tư cũng có chút cố hết sức, sợ hãi viết sai lầm rồi. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1282. Lại là Trình Hầu. Thứ hai hơn. Chương 88. Lại là Trình Hầu. Thứ hai hơn. Âm ấm. Trung Sơn chỗ ở đại điện phát ra trận trận nổ vang có tiếng, nhưng chung quanh, ai cũng không dám đi vào quấy rầy. Trung Sơn ở đột phá kia chỉ mắt mù cho Trung Sơn mang đến rung động quá lớn. Vốn là tổ tiên tam trọng thiên biên phong. Nhưng là ở hấp thu mắt mù sau này, một trận tiếng oanh minh chung. Tổ tiên tứ trọng thiên. Hết thảy còn không kết thúc, tổ tiên tứ trọng thiên dường như chỉ là một bắt đầu, lúc đầu trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Âm ấm. Trung Sơn căn cốt phát ra biển rộng nghệ thanh thanh âm, lực lượng cường đại đánh sâu vào, ở thời khắc tối hậu để tổ tiên tứ trọng thiên Trung Sơn lần nữa đột phá. Tổ tiên ngũ trọng thiên. Nhắm mắt Trung Sơn thật lâu không có mở ra, liên thăng lưỡng trọng thiên. Đây chính là tổ tiên cảnh. Bản thân nhưng là kia khó khăn nhất thăng căn cốt, lại một lần thăng lưỡng trọng thiên. Hơn nữa ngay khi mới vừa rồi. So sánh với con thành thánh, Trung Sơn phát hiện thu hoạch lớn nhất cũng là bản thân. Ở đại ngàn thế giới đã lâu như vậy, Trung Sơn thật sâu hiểu, một cái thế lực đứng đầu lực lượng không đủ mạnh, chỉ sợ hắn có điên phong thuộc hạ cũng không phải thật mạnh. Tổ tiên ngũ trọng thiên từ giờ khắc này bắt đầu Trung Sơn có thể cùng càng cao tầng thứ cường giả tranh phong. Trung Sơn đang muốn cảm thụ một cái tổ tiên ngũ trọng thiên cùng tổ tiên tam trọng thiên khác nhau, bỗng nhiên Trung Sơn nhướng mày. Ân. Trung Sơn phát ra một tiếng tức giận hừ. Ngoại giới Trung Thiên đứng ở thiên địa tế đàn bên trên, hai tay tạo thành chữ thập quanh thân sáng mờ hàng vạn hàng nghìn nhận thức thiên tâm đại tranh quần thần kiên nhẫn chờ đợi. Thân tiên sinh bọn ta nguyện vào đại tranh thánh đình, nơi xa, một cái Phật đạo cao thủ trịnh trọng nói. Người nọ vừa nói, rất nhiều người cũng quăng tới mong được ánh mắt. Mà lúc trước gia nhập đại tranh nhân, vô không lộ ra vẻ tự đắc. Mời chư vị thối lui thái tử thể ngộ thiên tâm, không nỡ đánh nhiễu, nguyện vào đại tranh người, đại tranh hết sức trung thành hoan nghênh bây giờ, mời thối lui đến vạn dặm ở ngoài. Thân công cũng không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đồng ý. Trước bình lui mọi người, mặc dù Đại Huyền Hoàng Tông người đã bị diệt, nhìn như không có uy hiếp, nhưng làm một người lão ác giang hồ, thân công báo thật sâu hiểu, thấy được uy hiếp, căn bản không phải uy hiếp hết thảy cũng phải cẩn thận. Nơi xa thi tiên sinh hành hạ đến chết cổ thần minh, hành hạ đến chết sau Thi tiên sinh thật sâu nhìn này mảnh thổ địa, nơi này, vốn là sinh hắn nuôi dưỡng chỗ của hắn, có thể hết thảy toàn bộ phá, đối với Đại Huyền Hoàng Tông phức tạp tâm tình cũng chỉ có thể hóa thành thật sâu thở dài. Bảo Nhi tiên tiên cùng Huyễn Cơ bay trở về. Muốn bay đến Trung Sơn chỗ ở lơ lửng đại điện phương hướng nhưng là còn chưa tới phủ cận tựu chợt nghe trong đại điện Trung Sơn tức giận hừ. Hừ. Một tiếng tức giận hừ, hiện ra Trung Sơn cực độ tức giận đột nhiên, một cổ khổng lồ khí thế từ Trung Sơn đại điện tán phát ra, hơi thở vừa ra tứ phương cường giả nhất thời cảm thấy một cổ gió sét lạnh rung ý. Oanh! Trung Sơn cái kia tòa cung điện ầm ầm nổ tung trong nháy mắt, một con màu vàng bàn tay hư ảnh đột nhiên oanh kích ra. Màu vàng bàn tay đánh ra, mang theo một cổ hủy diệt hơi thở, hướng về một cái gia nhập đại tranh Bồ Tát đánh tới. Kia Bồ Tát, mọi người thấy không ra tu vi. Hình dạng cũng không ra gì. Một trưởng đánh tới, thật giống như phong tỏa bốn phía không gian giống như, để cái kia Bồ Tát trốn không thể trốn. Trung Sơn làm gì? Nơi xa một người cả kinh kêu lên. Cái kia Bồ Tát. Cổ tiên ta nhận được hắn, Trung Sơn muốn giết hắn. Trung Sơn tại sao phải giết hắn? Nơi xa mọi người một trận kinh ngạc, hiển nhiên ở trong lòng cũng tuyên bố này Bồ Tát chết đi hình Trung Sơn mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người trong lòng có một khái niệm, diệt cổ tiên còn không cùng chơi giống nhau. Nhưng là kia cổ tiên rõ ràng gia nhập đại tranh. Trung Sơn vì sao xuất thủ? Vừa mới buông lòng các cường giả thần kinh lần nữa băng bó lên. Mắt thấy kia Bồ Tát sẽ phải chết. Có thể tưởng gì chuyện tình chính là xảy ra kia Bồ Tát chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, hơn ở trợn mắt, lật tay một trường gọi cho. Cổ tiên. Phản kích Trung Sơn. Nói đùa gì vậy? Một trường đánh ra, tư không xuất hiện một con tử sắc trường ấm đối với hướng Trung Sơn màu vàng trường ấm. Vô dụng, hắn không thể nào là Trung Sơn đối thủ. Hắn này là muốn chết. Đám đông lắc đầu chung, hai người trưởng ấm chống lại. Oanh! Tư không tạc toái, cường đại đánh sâu vào, ầm ầm đem một ít phương hư không vỡ nát. Hai cái tay trưởng ở trong hắc động va chạm một hồi, ầm ầm tán loạn mà mở. Chặn lại! Làm sao có thể? Đây chính là Trung Sơn một trưởng. Cổ tiên cũng có thể phá toái hư không? Nói đùa gì vậy? Cường đại đánh sâu vào, chẳng những phá toái hư không trả lại để bên ngoài đại diện tích hư không chấn động mãnh liệt, vừa mới lui xa các cường giả, lần nữa một trận lui về phía sau. Đồng thời không khỏi ngừng thở nhìn chằm chằm phương xa. Đó là ai? Không gian chậm rãi bình phục, phá toái hư không cũng bị bổ khuyết. Trung Sơn ban đầu chỗ ở đại điện phá một cái lỗ hổng, Trung Sơn đạp trên nửa đoạn đại điện đứng ở trên không bên trong, sau lưng là Trung Thiên cùng với đại tranh quần thần. Giờ phút này tất cả mọi người theo Trung Sơn ánh mắt cùng nhau chiến ý trùng thiên nhìn đối diện. Mà ở Trung Sơn đối diện mặt cũng là lúc trước cái kia Bồ Tát. Bồ Tát vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trung Sơn. Trình Hầu đồng ý tốt lắm, vết xẻo quên rồi đau. Lại tới cho ta tự tìm phiền phức. Trung Sơn quát lạnh nói. Trung Sơn vừa mới nói xong, đại tranh quần thần nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai? Thánh Vương nói hắn là ai vậy? Nơi xa, một đám Phật đạo cường giả cũng rối rít há to miệng. Sư tôn, ngươi lỗ tai tốt, đệ tử không có nghe thanh. Trung Sơn mới vừa nói người nọ là ai? Trình Hầu. Đệ nhất thiên hạ thánh nhân Trình Hầu. Không đúng, mới vừa rồi Trung Sơn kia cái gì khẩu khí? Tốt lắm, vết xẻo quên rồi đau. Đó là ở đối với thánh nhân nói chuyện sao? Chẳng lẽ trước kia bọn họ tranh phong quá? Nhất thời, mọi người nhìn Trung Sơn ánh mắt lần nữa không giống với lúc trước. Đây là thật o. O sao? Sao? Ngươi quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Đối diện Bồ Tát không có phản đối, mà là lạnh lùng nói. Giả mạo ta đại tranh thần tử, chẳng lẽ là, ngươi cũng muốn gia nhập ta đại tranh? Trung Sơn cười lạnh nói. Chê cười, chỉ bằng ngươi. Trình Hầu khinh thường nói. Nếu không phải nghĩ gia nhập ta đại tranh, chiếu hình đến ta đại tranh thần tử thể nổi kia, ngươi chính là bụng dạ khó lường để nhất thiên hạ thánh nhân. A, ngươi so sánh với Hồng Quân kém xa. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. So sánh với Hồng Quân sai xa. Trình Hầu sắc mặt trầm xuống. Đồng dạng là đệ nhất thánh nhân, vì vậy thiên hạ rất nhiều người có lấy hai người bọn họ tương đối. Trình Hầu trước kia trả lại tràn đầy tự tin cho là mình không thể so với Hồng Quân sai. Có thể lần trước ở Bắc Đều Lô Châu thấy Hồng Quân sau khi Trình Hầu cái kia cổ tranh phong lòng tự tiểu ra khỏi rất nhiều. Bởi vì lúc ấy Trình Hầu thấy được một màn đến bây giờ cũng không có thể tin chuyện tình, Hồng Quân đang cùng thiên số đánh cuộc đấu. Hồng Quân sống lại, Hồng Quân mạnh bao nhiêu? Không ai biết, nhưng là Trình Hầu hiểu, Hồng Quân thực lực chiếm được thiên số thừa nhận, lúc này mới có tư cách cùng thiên số đánh cuộc đấu. Môn tử vẫn lòng Trình Hầu bây giờ còn không có cùng thiên số đánh cuộc đấu tư cách. Vì vậy, trước kia người khác nếu nói là hắn không bằng Hồng Quân, Trình Hầu nhiều lắm là khinh thường cười, nhưng bây giờ, Trình Hầu minh xác hiểu bản thân không bằng Hồng Quân, lại bị người ta nói là tốt rồi như có một cổ bị đè nén giấu ở trong lòng giống nhau, lại không có nơi phát tiết. Tu vi đột phá. Đáng tiếc, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Trình Hầu trầm giọng nói. Khẽ mỉm cười, Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ngươi bây giờ trạng thái có ý tứ sao? Một cái chiếu hình mà thôi, không cách nào điều động thiên địa đại thế lực, các loại thủ đoạn cũng thi triển không ra. Giấu ở trong đám người đơn giản không phải là nghĩ cho ta mà chế tạo một số thành thánh sơ hở. Tự dưng đã đánh mất thân phận của ngươi. Thân phận. Hơ, mơ, mơ, năm đó ai không muốn thân phận ở thiên số chi nhãn trước mặt gài tang vật ta? Trình Hầu trừng mắt nói. Nhìn Trình Hầu, Trung Sơn ban đầu phòng bị biến mất, khẽ mím cười nói. Được làm vua thua làm giặc, ta thành công, ngươi không có thành công. Nghe được Trung Sơn này nói lời vô lại, Trình Hầu trong lòng nhất thời một buồn bực. Đúng là, mặc dù đồng dạng không phải là cái gì ánh sáng chuyện tình, có thể Trung Sơn năm đó thành công kia ám muội tựu lần ánh sáng, mà hôm nay... Mình nếu là chỉ muốn chiếu hình tàn sát một cái thánh nhân, ai có nói mình đã đánh mất thân phận. Được làm vua thua làm giặc lời này một điểm không giả, nhưng vì cái gì từ Trung Sơn trong miệng nói ra tựu như vậy chán đi. Trung Sơn, ta xem ngươi tăng một điểm tu vi tựu phân không rõ đông nam tây bắc. Trình Hầu lạnh lùng nói. Lắc đầu, Trung Sơn thản nhiên nói. Chỉ muốn chiếu hình chạy tới, ngươi hôm nay nhất định không công mà lui. Phân chẳng phân biệt được thanh đông nam tây bắc, không cần ngươi Trình đại thánh nhân quan tâm. Bất quá, ngươi hôm nay lần nữa đem chủ ý đánh tới trên người của ta, ta rất khó lúc đó vạch trần quá. Ngươi này lũ thần niệm cũng đừng có đi. Ngươi đây một tia thần niệm cũng đừng có đi. Vừa mới gia nhập đại tranh quần thần trong lòng một trận phấn khởi, đây chính là đệ nhất thiên hạ thánh nhân a, đối với đệ nhất thánh nhân lại cũng có thể như thế chăng cho thể diện, thánh vương thật là quá mạnh mẽ thế. Nơi xa, rất nhiều chuẩn bị gia nhập đại tranh cường giả, giờ phút này cũng tốt tựa như ăn một viên thuốc an thần giống như, mạnh như vậy thế nhân, mới có thể ở trong loạn thế đóng đô thiên hạ. Bên kia, Trung Sơn nói xong, cũng không do dự nữa. Lấy tay một chiêu, tư không bốn phía đột nhiên xuất hiện đại lượng màu đen dòng nước xoáy hỏa mặt bằng, tiếp theo từ từ ngay cả lên, dần dần đem Trình Hầu giếng ở bao vây lại. Thần thông, hội. Thấy mọi người màu đen nước xoáy, Trình Hầu sắc mặt hơi trầm xuống, giò vung tay lên, hành chi thiên mạch đột nhiên xuất hiện, thông thiên triệt địa hành chi thiên mạch phóng xạ ra một cổ rung động hư không hơi thở. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Trình Hầu lấy tay một đống, hành chi thiên mạch đột nhiên thả ra đông đảo lưu quang, xông thẳng bốn phía nước xoáy mặt bằng. Thình thịch. Đông đảo lưu quang ở gặp phải nước xoáy mặt bằng thời điểm đột nhiên tán loạn. Ân. Trình Hầu chân mày cau lại. Tiếp theo, mấy đảo lưu quang bằng bất đồng lực lượng, hình thái bắn về phía mọi người nước xoáy, thật giống như ở nghiên cứu Trung Sơn thần thông giống như. Ta chi thần thông, hội. Trang Chu cũng có, ngươi nếu có hà, tìm hắn đi nghiên cứu sao? Trung Sơn ý vị thâm trường nói. Nói xong, không đợi Trình Hầu phản ứng, Trung Sơn lấy tay lấy ra Phương Thiên Ngọc Tỷ. Phương Thiên Ngọc Tỷ nhìn trời ném đi, biến thành trăm vạn gấp khổng lồ, đè ép hư không, mang theo một cổ không thể ngăn cản lực lượng hung hăng áp hướng Trình Hầu hành chi thiên mạch. Quyển thứ nhất, Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả: Quan Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1283. Thiên Gia Thủy Tổ thức tỉnh. Chương 89. Thiên Gia Thủy Tổ thức tỉnh. Thật giống như mới vừa rồi bộc lộ thần thông là cố ý hơi bị, thật giống như đặc biệt cho Trình Hầu nhìn, cho hắn một cái trí nhớ giống như. Phương Thiên vừa ra, thiên địa nhất phương. Bầu trời thật giống như biến thành kim hồng sắc vẻ, Phương Thiên Ngọc Tỷ mang theo một cổ minh mông khí thế hướng về hành chi thiên mạch áp xuống. Mở. Trình Hầu nhìn trời một ngón tay, hành chi thiên mạch bộc phát ra bàng bạc khí thế, xông thẳng Phương Thiên Ngọc Tỷ đi. Một luồng thần niệm căn bản phát huy không ra hành chi thiên mạch uy lực, phá cho ta. Yên tĩnh. Phương Thiên Ngọc Tỷ lần nữa thể hiện ra kia bá đạo một mặt, ầm ầm đang lúc đem hành chi thiên mạch đụng tán loạn mà mở. Thánh nhân pháp bảo. Không đúng, thiên đế ngự lũy. Trình Hầu sắc mặt trầm xuống nói. Oanh. Hành chi thiên mạch biến mất, Phương Thiên Ngọc Tỷ toàn bộ lực đạo cũng tập trung ở Trình Hầu trên người. Trình Hầu một tay giơ lên trời, trên mặt lộ ra một tia cố hết sức vẻ. Một luồng thần niệm ngươi, phá cho ta. Ném. Trình Hầu bên cạnh hư không đột nhiên tạc toái, Trình Hầu hai mắt bảo trừng, lộ ra cực độ vẻ khó tin. Trung Sơn ngự tỷ thế nào có mạnh như vậy? Thình thịch. Thật giống như cái gì làm vỡ nát, giống như một đạo lưu quang từ Trình Hầu chỗ ở Bồ Tát bên trong cơ thể toát ra, trùng thiên mà lên. Trung Sơn, ta có tới tìm ngươi. Hư không bên trên truyền đến Trình Hầu thanh âm tức giận. À ồ. Lưu quang phía trước đột nhiên xuất hiện bát cực thiên vĩ thân ảnh, hơn nữa ở tốc độ cực nhanh tiếp theo khẩu nuốt vào Trình Hầu thần niệm. Vô liêm sỉ. Bát cực thiên vĩ trong miệng truyền đến Trình Hầu nổi giận dị thường thanh âm. Ta ở Lăng Tiêu Thiên Đình tùy thời xin đợi đại giá. Trung Sơn nói. Phốc. Bát cực thiên vĩ trong miệng phát ra nhất thanh muộn hưởng, thật giống như đêm này một luồng thần niệm triệt để nghiền nát giống như. Bát cực thiên vĩ biến mất, Trung Sơn cũng thu hồi Phương Thiên Ngọc, lũy kia bị Trình Hầu chiếu hình Bồ Tát hôn mê rồi, bốn phía, một trận yên tĩnh, vô luận là vừa gia nhập đại tranh, hay là không có gia nhập đại tranh nhân. Giờ phút này cũng nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn Trung Sơn. Này, này quá nhanh đi. Mới vừa rồi đó là Trình Hầu chiếu hình sao? Đó là đệ nhất thiên hạ thánh nhân thần niệm sao? Chỉ sợ chẳng qua là thần niệm đó cũng là đệ nhất thánh nhân thần suy nghĩ à, này có hay không nhanh như vậy. Đảo mắt tựu diệt. Hơn nữa còn là cứng đối cứng. Ở mọi người trong lòng trận chiến này, cho dù Trung Sơn áp đảo Trình Hầu thần niệm cũng ít nhất đánh kinh thiên động địa à, nhưng có người dường như không biết tri thức có nhanh như vậy. Ngự tỷ chúi xuống, thần niệm xuất hiện tiếp theo Trung Sơn cái kia thần thú há mồm một nuốt, sẽ không có. Có hay không nhanh như vậy? Trận chiến này nhìn mộng rất nhiều người, nhưng cũng làm cho người ta cửa đối với Trung Sơn có một cái nhất trực quan biết cường thế. Vô luận là thái độ hay là thực lực, Trung Sơn chính là cường thế. Một cổ ai dám tranh phong cường thế. Cùng lúc, lôi đình đạo tràng. Đại lôi đình trong thần điện. Trình Hầu nhắm mắt ngồi trên chủ tọa bên trên, bỗng nhiên, Trình Hầu hai mắt một mở, trong mắt phun ra một cổ cực độ hung giận vẻ. Thi thầm. Trình Hầu một trưởng lật úp bên cạnh nước trà. Trung Sơn, Trung Sơn. Trình Hầu khí cực đạo. Trình Hầu nhất dịch chỉ có thể coi là cuối cùng chế thuốc. Trung Sơn ở diệt Trình Hầu thần niệm sau khi tự nhìn về phía Trung Thiên nơi. Theo lý thuyết, thành thánh nhân ở nhận được thánh vị thời điểm có thể đã tỉnh, nhưng lần này nhận thức thiên tâm cơ hội, Trung Thiên không muốn lãng phí, cho nên mới vẫn thể ngộ bên trong. Trung Sơn cũng có thể nhận thức Trung Thiên tâm tình, cũng nhìn một chút không để ý tới có. Thi tiên sinh bay tới. Vương Khô. Thi tiên sinh kêu lên. Ân. Vương Khô nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Giờ phút này, Vương Khô đối với Thi Tiên Sinh thái độ phi thường phức tạp. Quấn quyết tâm tình không cách nào biểu đạt. Thi Tiên Sinh cũng không để ý mà là trịnh trọng nói. Này 18 người nguyên phôi, rất nhanh tựu muốn qua đời, ta mới vừa rồi cho bọn họ ra lệnh, không được phản kháng hành vi của ngươi. Bên trong có ngươi Khô Lâu tộc bản nguyên, minh cốt khí, ngươi nếu dám nhìn thích hợp, tựu hấp thu sao? Minh cốt khí. Vương Khô vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là nhìn Thi Tiên Sinh, nhất thời không biết nói gì. Vương Khô muốn này, minh cốt khí, nhưng là, Vương Khô lại không muốn tựu dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là một loại trong lòng quá không được cảm. Một bên Trung Sơn bay tới, vỗ nhẹ nhẹ phách Vương Khô bả vai nói. Đi thôi. Ngươi tăng cường, đại tranh cũng tăng cường. Thi Tiên Sinh đây là vì cái gì đại tranh? Hít vào một hơi, Vương Khô gật đầu. Dạ. Tiếp theo, Vương Khô hướng về phía Thi Tiên Sinh đi nửa người lễ nói. Đa tạ. Nói xong, Vương Khô bay xuống, bay về phía 18 người Khô Lâu nơi ở. Thình thịch. Đại lượng hắc vụ bao phủ Vương Khô cùng 18 người Khô Lâu Vương. Vương Khô nhanh chóng hấp thu nổi lên bọn họ nội bộ minh cốt khí. Lần này Trung Châu hành trình Trung Sơn 100% trở thành đại người thắng. 3 ngày sau Trung Thiên từ thể ngộ Trung tỉnh lại. Phụ thân. Trung Thiên cung kính đối với Trung Sơn thi lễ. Ân. Trung Sơn hài lòng gật đầu. Mà những thứ kia muốn gia nhập đại tranh nhân càng phát ra kiên định lòng tin có Trung Thiên cúi đầu, nói rõ đại tranh bền chắc như thép, tuyệt đối không cần lo lắng nó nổi loạn. Kế tiếp, thân công báo cùng huyến cơ chịu trách nhiệm tiếp thu những thứ này muốn gia nhập đại tranh nhân. Tầng tầng cuộc thi tuyển hết sức, Trung Sơn một nhóm tạm thời ở chỗ này dừng xuống. Tạm thời trong thư phòng. Trung Sơn ngồi trên bàn học lúc trước, quần thần cung đứng thẳng, U Lam bẩm báo một ít chuyện. Diệt tuyệt bộ. Thiên chú tử tìm đến cổ thần minh muốn diệt tuyệt bộ. Trung gia cao mày, sắc mặt khẽ khó coi. Là, thần đã dò thăm rõ ràng, ở bọn ta tiến vào độ hóa giới thời điểm thiên chú tử quả thật đã tới, lúc ấy chính là vì diệt tuyệt bộ, thật giống như diệt tuyệt bộ một mực đại huyền hoàng tông giống như. U Lam bẩm báo nói, ở Đại Huyền Hoàng Tông, Trung Sơn một trận quấn quyết, Đại Huyền Hoàng Tông, dường như vừa mới bị bản thân mang nhân toàn bộ san bằng. Cổ thần minh lại càng chết là không có thể rồi hãy chết, huyền lão, hoàng lão cũng là đã sớm ngay cả bụi bay cũng không có. Móc địa ba thước cũng muốn cho chấm tìm được diệt tuyệt bộ. Trung Sơn quát khẽ nói, chúng thần mạnh mẽ ngẩn người, diệt tuyệt bộ. Trọng yếu như vậy. Thánh vương vì sao mẫn cảm như vậy? Dạ. U Lam lập tức đáp. Khởi bẩm thánh vương. Một bên Thi Tiên Sinh bỗng nhiên bước ra khỏi hàng. Ân. Trung Sơn tâm tình không tốt nói. Thánh vương nhưng là tìm o chú ngôn sư tứ đại thần điển, diệt tuyệt bộ. Thi Tiên Sinh mang theo một tia cổ quái nói. Không sai. Trung Sơn gật đầu. Cái này... Dường như diệt tuyệt bộ một mực thần trong tay. Thi Tiên Sinh sắc mặt cực kỳ cổ quái nói. Không chỉ Thi Tiên Sinh, đại tranh quần thần sắc mặt cũng lần phấn khích lên. Thiệt hay giả? Thánh Vương Cương muốn tìm diệt tuyệt bộ, ngươi tự làm ra. Đang khi nói chuyện, Thi Tiên Sinh lấy tay lấy ra một quyển than trì sắc sách nhỏ. Sách nhỏ chất liệu gỗ cùng ban đầu Trung Sơn lấy được, sinh tử bộ, không sai biệt lắm. Chẳng qua là phía ấm là không là, sinh tử bộ, ba chữ, mà là, diệt tuyệt bộ, ba chữ. Trung Sơn sắc mặt thoáng cổ quái. Diệt tuyệt bộ, vốn là ta táng ra vật, thần từng tìm đại huyền hoàng tông nhân tu tập một phen đáng tiếc cuối cùng học bất luôn bất loại, thần lại không tu chú ngôn thuật, vì vậy vẫn hoang đưa ở tại thần trong tay, thần nguyện dâng cho thánh vương bằng tăng đại tranh thực lực. Thi Tiên Sinh đưa ra diệt tuyệt bộ nói. Trung Sơn, chỉ Trung Sơn có loại im lặng cảm giác, diệt tuyệt bộ, bản thân nhưng là hoa đại lượng ảnh vệ cẩm y vệ đi thăm dò tìm hiểu, vẫn không được tin tức, thì ra là nó một mực bên cạnh mình, hơn nữa cư nhiên như thử chi gần. Thi Tiên Sinh, khổ cực. Trung Sơn Bất Luân bất loại nói. Dĩ nhiên, ai cũng sẽ không chỉ trích Trung Sơn ngữ khí không ổn. Thi tiên sinh cung kính thi lễ lui trở về. Thánh Vương, lần này đại tranh chiêu mộ, lấy được phi thường tốt thành quả, ở Trung Châu trừ Thái tử Thiên Âm tự đạo tràng, chúng ta khác tổng cộng thu có được 10 tên tổ tiên, 400 tên cổ tiên, 1900 tên đại tiên. Nếu là lại thêm bọn họ hậu tự cùng nhau trở về đại tranh có thể phải có 5 vạn nhân đồng hành. Thân công báo bước ra khỏi hàng nói. Tới thời điểm 10 người, lúc trở về hơn 5 vạn nhân. Kim Bằng nhóm người một trận cảm thán. Dĩ nhiên, nhất cảm thán hay là Vương Khô chủng loại đại tranh cựu thần. Năm đó, khai thiên tích địa thời điểm, đại tranh ngay cả đám đại tiên cũng không có. Bây giờ đại tranh, một lần chiêu mộ, đã gần 2.000 đại tiên. Tổ tiên cũng là 10 tên nhiều, lại thêm kia hai Phật tổ, chính là 12 tổ tiên. Còn nữa trung thiên cái này thánh nhân. Vương Khô trong lòng một trận cảm thán, yên lặng làm đại tranh cường thịnh kiêu ngạo, đồng thời cũng vì mình ban đầu quyết định kiêu ngạo. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Lam, các ngươi lưu lại hiệp trợ thân công báo, mau sớm hội tụ những người đó gia thuộc, nữa đang mang về Bắc Châu. Chấm mang theo trong đó một chút cũng không có nhớ thương nhân về trước đại tranh. Trung Sơn suy nghĩ một chút hạ lệnh nói. Dạ. Mọi người đáp. Thân công báo, ngươi đi thống kê một cách một chút cũng không có nhớ thương nhân, 3 ngày sau khi buổi trưa, chấm mang theo bọn họ đi trước hồi triều. Trung Sơn nói, dạ. Thân công báo gật đầu. Huyền Hoàng Cương vượt bên bờ. Một gã diện mục tuấn tú nam tử ngồi trên một cái ngọn núi đỉnh trong lương đình uống nước trà. Đứng phía sau đại lượng thủ vệ. Tuấn tú nam tử trước mặt quỳ một gã người áo đen, vô cùng cung kính, thật giống như bẩm báo cái gì. Điện chủ tự là như thế. Người nọ bẩm báo nói, cổ thần minh. A, một cái chi thứ đệ tử cũng dám không an phận, nếu không phải hắn làm trái với tổ, lại sao lại gây thành hôm nay đại họa, chết chưa hết tội. Tuấn tú nam tử khinh thường nói, kia cổ thần minh chết đi tự bỏ mặt. Kia hạ nhân nghi ngờ nói, Bắc Châu Trung Sơn, cái này đại tranh thánh đình cùng ta thái cổ gia tộc cũng coi như có chút sâu xa, chuyện này tạm thời không cần phải xen vào, chờ ta đi về hỏi hỏi Tốn Điện điện chủ Cổ Thiên Vũ hơn nữa. Tuấn tú nam tử lắc lắc đầu nói, dạ. Kia hạ nhân cung kính nói, một năm sau thiên gia thiên mạch điện. Thiên chú tử một mình một người đứng ở trong đại điện, hướng về phía kia không có một bóng người bảo tỏa, có chút cung kính bẩm báo cái gì. Bỗng nhiên trong đại điện vang lên một thanh âm khác. Trung Châu chuyện trong lòng ta biết rõ, chuyện này tạm thời mắc cạn, ta bây giờ có vật là trọng yếu hơn chuyện cho ngươi đi làm. Đây là thiên đạo tử thanh âm. Ách, gia chủ xin phân phó. Thiên chú tử chức là hơi ngạc nhiên, dù sao ban đầu thiên đạo tử công đạo diệt tuyệt bộ thời điểm cực kỳ trịnh trọng, bây giờ còn có so với hơn chuyện trọng yếu. Thiên gia cái kia vị thủy tổ thức tỉnh. Thiên đạo tử thanh âm rất thấp chìm. Thủy tổ. Cái gì thủy tổ? Thiên chú tử mờ mịt nói. Không phải là thiên chú tử không nghĩ tới, mà là thiên chú tử căn bản không biết thiên gia thủy tổ. Có ý gì? Bờ sờ. Canh ba song cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Bài này chữ từ lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm quang phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1284. Thiên gia nghiệp lớn. Đệ nhất hơn. Chương 90. Thiên gia nghiệp lớn. Đệ nhất hơn. Thủy tổ. Cái gì thủy tổ? Thiên chú tử mờ mịt nói. Không phải là thiên chú tử không nghĩ tới, mà là thiên chú tử căn bản không biết thiên gia thủy tổ. Có ý gì? Ông. Trên bảo tọa, chậm rãi hiện ra một thân ảnh đầu đội lông công quan, một đen một trắng hai người lông công. Hoa rơi bốn phía, thật giống như đại biểu cho thiên địa dương giống như. Đây chính là hiện hôm nay Thiên Châu đứng đầu thiên đạo tử. Thiên đạo tử vẻ mặt kiêu ngạo cùng, này không chỉ có là ngoại tại khí chất, hơn là một loại có thể nhuộm đẫm thần nội tại. Thấy hắn, không tự chủ sinh ra một cổ không cách nào tranh phong xu thế. Thiên chú tử càng phát ra cung kính lên. Thiên đạo tử. Thiên đạo tử mạnh bao nhiêu? Thiên chú tử không rõ ràng lắm, nhưng là thiên chú tử hiểu trước mắt cái này chỉ là thiên đạo tử một cái chiếu hình mà thôi, hơn nữa chỉ có chiếu hình thì có không thua tại khí thế của mình. Thật lâu chưa từng thấy thiên đạo tử chân thân, trong lúc mơ hồ thiên chú tử đoán được hắn bản thể ở làm đột phá. Ở thiên chú tử tâm đều thiên đạo tử thực lực chỉ có thể dùng một cái mạnh hình chữ cho. Đông Châu Hồng Quân thiên chú tử chưa từng có tiếp xúc nhiều quá, nhưng thiên chú tử trong lòng cho rằng gia chủ thiên đạo tử bản thể chưa chắc thua tại Hồng Quân. Hơn nữa thiên đạo tử mới có thể lại càng làm người ta kinh diễm đích cường. Nguyên thiên gia tự thao túng cả nay thiên châu, lúc ấy thiên đạo tử vẫn chỉ là một cái chi thứ đệ tử, nhưng cái này chi thứ đệ tử mới có thể kinh diễm vô cùng, lại sinh sôi dung chuyển thiên gia cái này quái vật lớn, ban đầu cường thế dòng chính cùng với 36 cương vực cường giả, tất cả đều bị thiên đạo tử một người áp đảo. Cường thế lạc thiên chính là nhân vật. Thậm chí thiên chú tử hiểu chính hắn một thánh vị cũng là đời trước thánh nhân vẫn lạc sau khi quần hùng tranh giành thiên hạ thì thiên đạo tử hỗ trợ cướp đoạt mà đến. Cho nên, mặc dù thiên chú tử là thánh nhân đối với thiên đạo tử cũng là phát ra từ nội tâm tôn kính. Thiên đạo tử ngồi ở trên bảo tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh trắng lông công khẽ suy tư một chút. Có một số việc, vốn là không chuẩn bị nói cho ngươi, bất quá, nếu đã xảy ra. Vậy thì đi đối mặt sao? Thiên đạo tử thản nhiên nói. Gia chủ, ngươi nói thủy tổ là ai? Thiên chú tử trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ cực kỳ rung động suy đoán. Thủy tổ, không phải là cái kia thủy tổ sao? Thiên gia dĩ vãng dòng chính chi thứ chi phân, ngươi có thể còn nhớ rõ. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Cái này tự nhiên sẽ không quên, mấy trăm năm trước. Ta còn vì thế lao tới tứ phương tìm kiếm thiên lệnh kia dòng chính truyền nhân ở Bắc Châu Đại Tranh. Thiên chú tử lập tức nhất định nói. Ngươi biết vì sao như thế phân? Lại có gì khác nhau? Thiên đạo tử hỏi. Không biết. Thiên chú tử lắc lắc đầu nói. Dòng chính huyết mạch cùng chi thứ huyết mạch bất đồng, chi thứ huyết mạch mỗi truyền một đời sẽ dung nhập vào mới huyết mạch biển chứa trăm sông. Về lâu về dài thiên gia thủy tổ huyết mạch sẽ càng ngày càng mỏng manh. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Này rất bình thường a, từng cái gia tộc truyền thừa, không cũng là như vậy. Thiên chú tử cổ quái nói. Một người mới ra đời tự nhiên có phụ thân cùng mẫu thân huyết mạch tương đương với hai loại huyết mạch kết hợp rồi đến đời sau chính là bốn loại, mỗi nhiều một đời tự thành gấp bao nhiêu lần gia tăng. Mỗi người không đều là sao? Thiên đạo tử lắc lắc đầu nói. Bất đồng, dòng chính ở năm đó dưới chăn nguyền rùa, bọn họ trong mạch máu máu vĩnh viễn sẽ chỉ là nguyên thủy nhất máu. Bất quá, loại này nguyền rùa chỉ cần tái xuất hiện đời sau tự phá giải. Từ từ lần đến sư tôn. Nguyền rùa. Nguyền rùa. Gia chủ, ngươi là nói hiện hôm nay Trung Sơn Hoàng hậu kia nay thiên linh tử, huyết mạch của nàng cùng thủy tổ nhất mạch cùng thừa. Không căn bản cùng thủy tổ huyết mạch giống nhau như đúc. Thiên chú tử kinh ngạc nói. Không sai. Thiên đạo tử lộ ra một tia tán thưởng chi sắc. Kia, này gia chủ ngươi mới vừa rồi ý tứ giả thiên gia dòng chính tồn tại cũng là bảo vệ kia trong truyền thuyết chết sớm thủy tổ đợi chờ thủy tổ tỉnh lại. Thiên chú tử hít sâu một cái trong mắt tràn đầy rung động. Không sai. Thiên đạo tử gật đầu. Kia thủy tổ bằng cái gì hình thái thức tỉnh? Thiên chú tử lộ ra một tia kinh ngạc nói. Thủy tổ năm đó tự chuẩn bị dung khí. Thiên đạo tử hai mắt nhíu lại. Dung khí. Thiên chú tử hai mắt nhíu lại. Đoạt xá thiên linh tử. Thiên chú tử trừng mắt nói. Thiên đạo tử gật đầu. T. Thiên chú tử hít mạnh. Lương khí đạo. Như vậy nói đến, nguyên tiên thiên nhà dòng chính gia chủ kia chân chính tác dụng, chẳng qua là làm một người thân thể dung khí, đợi chờ thủy tổ tỉnh lại đoạt xá sống nhờ, nặng dẫn thiên gia. Không sai biệt lắm có thể nói như vậy. Thiên đạo tử khẽ nhíu mày gật đầu. Khó trách trước kia dòng chính gia chủ không đủ mạnh cũng có thể được tôn sùng thượng vị trí gia chủ, thì ra là như vậy. Dòng chính gia chủ không cần quá mạnh mẽ, bởi vì bọn họ chẳng qua là thân thể dung khí, chẳng qua là làm thủy tổ vững chắc tốt đã có thế lực, chỉ đợi thủy tổ thức tỉnh, đoạt xá. Vậy thì lần nữa huy hoàng. Thiên chú tử cảm giác thanh âm đều có chút run rẩy. Quá tàn khốc. Thiên chú tử lần đầu tiên phát hiện, thì ra là trước kia các thế hệ dòng chính gia chủ vận mệnh cư nhiên như thử bi ai. Không để ý tới thế gian chuyện, chỉ đợi thủy tổ trở về. Thiên gia nghiệp lớn, đây chính là thiên gia nghiệp lớn. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Nghe thiên đạo tử lời nói, thiên chú tử không có chút nào ồn ào, có chỉ là một loại bi tráng ý. Kia, gia chủ thủy tổ. Rốt cuộc là vị kia thủy tổ. Thiên chú tử lần nữa hỏi. Thiên lệnh sở hữu người, chính là vị. Thiên đạo tử nói. Là, dạ, là vị kia thủy tổ. Thiên chú tử lần nữa mặt biến đổi. Dù sao thời kỳ thượng cổ thiên gia sóng lên sóng xuống nhiều lần, mỗi lần đại sự vật. Cũng xuất quá một cái tượng trưng thủy tổ, mà thiên chú tử thật sự không nghĩ tới phải cái kia cô tổ. Nghĩ cái kia thủy tổ thiên chú tử bộ mặt một trận co quắp, mới vừa rồi bi tráng ý đột nhiên vô tồn, có chỉ là một cổ nói không rõ rung động. Thiên lệnh không ra, ai dám tranh phong, hào lệnh thiên hạ, mà cảm bất tòng. Là vị kia thủy tổ. Thiên chú tử quả đấm ngắt. Chính là vị thời kỳ thượng cổ thiên đế gia chủ, lúc ấy có bốn gã thánh nhân cũng là thiên gia chi thứ truyền nhân, khác năm tên thánh nhân chung có hai người là hắn từng đệ tử. Lúc ấy thiên gia chiếm cứ đại ngàn thế giới ba châu đất, nhất thời không đâu địch nổi. Thiên đế gia chủ ra lệnh một tiếng. Vì cái gì thiên uy phủ xuống trong thiên hạ mà cảm bất tòng. Thiên đạo tử giọng nói bình thản nói. Có thể bị này bình thản giọng nói nghe vào thiên chú tử trong tai, nhưng giống như tiếng nổ giống như. Trong thiên hạ mà cảm bất tòng. Đây là một loại bực nào khí thế. Hắn thức tỉnh. Nếu năm đó thiên đạo tử không làm phản kia thiên đế gia chủ nhiều tỉnh đối với thiên gia mà nói chính xác là thật to phúc chuyện, nhưng là bây giờ thiên đạo tử chủ trưởng gia tộc. Bên kia lại xuất hiện một cái hùng hậu thiên gia thủy tổ. Thiên chú tử nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt đối với thiên gia tình cảm. Bởi vì thiên chú tử hiểu, gia chủ thiên đạo tử tuyệt đối không cam lòng vi thần mà kia nay thiên đế thủy tổ tự nhiên đồng dạng như thế. Hai người đều là tuyệt thế hùng tài, xuất hiện một cách là thiên gia rất may, ra khỏi hai người. Này hai người! Thiên chú tử mặt khó khăn nhìn lại. Thế nào? Sợ hãi từ. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Giọng nói rất bình thản, nhưng thiên chú tử nghe quả thật nơ cổ kinh hãi ý, gia chủ ở làm cho mình tỏ thái độ. Ý niệm trong đầu vạn chuyển sau khi thiên đạo tử nét mặt thu vào. Vô cùng cung kính đối với thiên đạo tử thi lễ. Thiên chú tử chỉ nhận thức gia chủ ngài. Thiên chú tử cung kính nói. Thiên đạo tử khẽ mỉm cười nói. Không cần khẩn trương, ta là tin tưởng ngươi. Tạ gia chủ. Thiên chú tử cung kính nói. Mặc dù xác định vị trí thiên chú tử trong lòng như cũ có chút phiền não ý, dù sao, này không giống với hai cái thế lực giác trục đứng ở một bên sẽ phải toàn lực đối phó bên kia. Bởi vì bên kia thân phận đối với mình mà nói cũng cực kỳ khó xử. Bên kia cũng là thiên gia người, hay là thủy tổ nói một cách khác trả lại là của mình lão tổ tông thiên chú tử đây là muốn cùng mình lão tổ tông đối nghịch, đổi lại làm ai, giờ phút này cũng không có so sánh với quấn quyết. Hắn thức tỉnh. Bất quá, nhiều năm như vậy xuống tới, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều, mặc dù trọng trưởng vị trí gia chủ hắn cũng không thể nào khôi phục đến năm đó huy hoàng, hắn đã đến điên phong. Huống chi còn ra sự kiện kia, cho nên ta mới không thể để cho hắn thống soái thiên gia. Thiên đạo tử lắc lắc đầu nói. Gia chủ, bởi vì ta trước kia cũng thuộc về chi thứ, hơn nữa tương đối thiên cái kia loại đối với vị kia thủy tổ biết đến cũng không nhiều, gia chủ có thể hay không cho biết tại hạ. Thiên chú tử cau mày nói. Không sao, mặc dù đang dòng chính bên trong cũng là bí mật, Nhưng ta đã ở dưới cơ duyên xảo hợp đã biết rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi muốn biết cái gì? Thiên đạo tử thản nhiên nói. Kia nay thiên đế thủy tổ, năm đó đã thống soái một cái thời đại, vì sao bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử? Chẳng lẽ năm đó hắn cũng là nghịch thiên số thất bại? Thiên chú tử hiếu kỳ nói. Lắc đầu, thiên đạo tử lộ ra một tia cổ quái chi nói. Hắn không phải là nghịch tiêm đếm, hắn là bị của mình thất ngộ lộng tử một chiêu sai, sai sai sai. Đáng tiếc a, đáng tiếc hắn hùng thị thiên hạ uy danh. Nga. Thiên chú tử hiếu kỳ nói. Bị bản thân lộng tử. Đó là một cái gì chết kiểu này? Hắn năm đó đem thiên hạ để lục thần thú, luyện hóa thành căn thần thức. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Căn thần thức. Cùng Trung Sơn kia bát cực thiên vĩ giống nhau, luyện vật còn sống thần thú làm căn thần thức. Thiên chú tử ngoài ý muốn nói. Bát cực thiên vĩ cường đại, thiên chú tử đã thật sâu hiểu, cũng hiểu đó là căn thần thức. Thiên hạ thứ 9 thần thú. Lần trước lại càng sinh sôi nuốt của mình bạo tạc thú trực tiếp lên cấp đến rồi thứ 8 thần thú. Có bát cực thiên vĩ, Trung Sơn tương đương với có hai cánh tay lực, để vốn là tựu hung hãn Trung Sơn càng phát ra như hổ thêm cánh. Trung Sơn kia nhiều lắm là cũng chỉ có thứ 8 thần thú, mà thủy tổ cũng là luyện hóa thứ 6 thần thú. Không, Trung Sơn so với hắn hơn triệt để, hắn cũng là chết vào lần này thất ngộ chung. Thiên đạo tử lắc đầu thở dài nói. Nga! Thiên chú tử chưa rõ. Trung Sơn bát cực thiên vĩ, chỉ biết phát ra bản năng, bị bóm, có tiếng, đó là bởi vì Trung Sơn tính thôn thiên vĩ thú sở hữu linh toàn bộ xóa đi, lần nữa tạo thuộc về Trung Sơn điều khiển kém linh sinh, nói một cách khác, Trung Sơn nhưng thật ra mới là kia chân chính bát cực thiên vĩ, Trung Sơn mới là thứ 8 thần thú, nhưng là, năm đó, hắn nhưng không có, hắn không có xóa đi thứ 6 thần thú linh sinh. Thiên đạo tử lắc lắc đầu nói. Không có xóa đi. Kia thủy tổ cùng thứ 6 thần thú hay là hai người toàn thân, gia chủ, ý của ngươi là cuối cùng kia thứ 6 thần thú trở mặt. Thiên chú tử nhất thời hiểu rõ ra. Không sai, kia thứ 6 thần thú muốn thay thế được hắn, đáng tiếc, cuối cùng gây thành đồng quy vô tận, hắn chết bất đắc kỳ tử, bất quá ở trước khi chết, hắn cũng triệt để xóa đi thứ 6 thần thú sở hữu linh sinh thất bại trong gang tấc. Thiên đạo tử lắc lắc đầu nói. Thứ 6 thần thú muốn đi ra, giống như trước đây, tên cho biết nó trúc sinh, sai sai nhìn thứ 6 thần thú là cái gì. Có thể cố chấp đến vượt qua đã xuất hiện cái kia những. Đây là đệ nhất hơn, hôm nay bộc phát, cầu không quăng giữ gốc nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Xông lên. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1285. Người cụt tay. Chương 91. Người cụt tay. Không sai, kia thứ 6 thần thú muốn thay thế được hắn, đáng tiếc, cuối cùng gây thành đồng quy vô tận, hắn chết bất đắc kỳ tử, bất quá ở trước khi chết. Hắn cũng triệt để xóa đi thứ 6 thần thú sở hữu linh tính, thiếu một quý. Thiên đạo tử lắc lắc đầu nói. Thiên chú tử mí mắt một trận kinh hoàng, đồng thời một trận may mắn. Gặp qua Trung Sơn căn thần thức sau khi, thiên chú tử thậm chí cũng động cái này tâm tư, chuẩn bị làm cho mình một cái hậu nhân luyện hóa thần thú căn thần thức. Dù sao căn thần thức, một người chỉ có thể luyện một lần, cho dù là thánh nhân bản thân cũng bỏ lỡ cơ hội. Thần thú tìm chỉ thần thú làm căn thần thức, sau này tất làm cường đại trợ lực. Mình cũng coi là cho cái kia tử tôn thật lớn tiện lợi. Nhưng là, làm thiên chú tử tìm được một cái thiên hạ thứ 31 thần thú thời điểm mới phát hiện, muốn luyện hóa căn thần thức quá khó khăn. Bởi vì đây là, sống luyện, luyện thần thú như chết kia căn bản vô dụng, còn sống luyện, không giết chết. Linh tính căn bản bôi không xong, bản thân cái kia tử tôn căn bản không làm nổi. Suy nghĩ thật lâu, thiên chú tử mới suy nghĩ ra, muốn luyện vật còn sống, phải ở nó vừa mới ra đời lúc, khi đó nó khí số yếu nhất, khi đó mới có thể. Thật không biết Trung Sơn thế nào vẫn tốt như vậy. Dĩ nhiên thiên chú tử như cũ không có chết tâm, còn muốn cái khác làm vì mình tử tôn nhận được thần thú căn thần thức, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hay là tỉnh táo. Thủy tổ mạnh mẽ như vậy chính là nhân vật cuối cùng cũng đồng quy vu tận, bản thân kia tử tôn có thể có bao nhiêu khả năng. Hắn thức tỉnh bây giờ rất muốn đúng là thiên linh tử, còn nữa kia phân thiên lệnh. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Gia chủ. Thủy tổ đến lúc nào tỉnh? Thiên chú tử nghi ngờ nói. Ngươi lần trước lúc ra cửa. Thiên đạo tử suy nghĩ một chút nói. Khi đó Trung Sơn cũng đi Trung Châu, thiên linh tử bây giờ có lẽ đã bị thủy tổ đoạt xá đi. Thiên chú tử cao mày nói. Nên không có. Thiên đạo tử lắc lắc đầu nói. Không có. Thiên chú tử kỳ quái nói. Tha nhiễu đầu ngón tay lông công, thiên đạo tử hai mắt híp lại nói. Trung Sơn cũng không phải là đơn giản nhân. Ân. Ta xem quá Trung Sơn tư liệu. Nhìn Trung thứ nhất sinh, Trung Sơn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng hắn làm việc cực kỳ đanh đá chua ngoa, bình sanh vô sai lầm lớn, cùng nhau đi tới, một đường khải hoàn ca, đây cũng không phải là không có có đạo lý, chỉ bằng một điểm, hắn thì thành là kiêu hùng tiềm chất, hắn mấy tên thê tử, hắn cực kỳ coi trọng, trước khi đi, sao lại không chăm chú làm tốt phòng hộ thi thố. Huống chi, ta cũng có thể cảm nhận được, hắn còn không có nhận được thiên linh tử. Thiên đạo tử trầm giọng nói. Nghe được thiên đạo tử khen Trung Sơn, thiên chú tử trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Gia chủ, không biết kia thiên lệnh có bí mật gì? Thiên chú tử hỏi. Nếu đã nói mở ra, thiên chú tử cũng đem toàn bộ nghi vấn hỏi lên. Thiên lệnh. Thiên đạo tử trầm ngâm một chút. Thiên chú tử nhìn chằm chằm thiên đạo tử. Hắn năm đó thiên đình sở có khí vận, khí số, còn nữa hắn một nửa lực lượng. Thiên đạo tử rốt cục nói ra. Sở có khí vận, khí số. Thiên chú tử trong mắt lộ ra một cổ vẻ kinh hãi, kia có bao nhiêu. Đó là kinh khủng bực nào lượng. Phải biết rằng, lúc ấy thiên đình có thể nói là xưng bá thiên, độc chiếm ba châu, hơn nữa sáu thánh nhân vi thần, kia có bao nhiêu. Thiên hạ khí vận, phải có hơn phân nửa tập trung ở kia thiên đình sao? Khó trách nói thiên lệnh không ra, ai dám tranh phong, hào lệnh thiên hạ, mà cảm bất tòng. Hơn nữa còn có thiên đế một nửa lực lượng. Không nói thiên đạo tử thái độ như thế nào, thiên chú tử tự thân cũng sinh ra một cổ mãnh liệt muốn mão ngắm. Lần này chính là để cho ngươi chuẩn bị đi trước Bắc Châu. Thiên đạo tử thản nhiên nói. Trung Châu đứng thẳng Phật sau khi Trung Sơn một nhóm chính thức trở về Bắc Châu. Dọc theo đường đi tốc độ cực nhanh. Trên đường sửa chữa thời điểm. Lão gia, ngươi nhưng là ai cũng không buông tha, Trung ương đạo tràng cũng bị thu. Bảo Nhi cười trêu nói. Trung ương đạo tràng vốn là sẽ là của ngươi, ta lấy đi rất bình thường ai. Nhiều như vậy đạo quân, chân nhân chúng ta nếu không lấy chẳng lẽ muốn tiến đưa cho người khác. Trung Sơn cười nói, dĩ nhiên không thể, Trung ương đạo tràng thì được mang về đại tranh, còn nữa kia thiên âm tự cũng là, chẳng qua là nhiều người như vậy. Bảo Nhi lộ ra một tia cổ quái, nhiều người cũng không lo, thân công báo bọn họ ở phía sau từ từ thu thập á. Trung Sơn cười nói, ân. Bảo Nhi gật đầu, thật lâu không có đi trở về, ngươi cung điện không biết biến thành hình dáng ra sao. Trung Sơn cười nói, lão gia ngươi gặp ta, của ta cung điện nhất định hay là như cũ, được, lão gia, chúng ta không cần bay quá nhanh, ta mang một ít Trung Châu đặc sắc trở về cho các nàng sao. Bảo Nhi suy nghĩ một chút nói, tốt, theo ngươi. Trung Sơn khởi có không đáp ứng chi để ý. Trung Sơn một nhóm phi thường khoái trá đến Bắc Châu phi hành. Lăng Tiêu Thiên Đình dường như cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Hết thảy đâu vào đấy phát triển. Mà Thiên Hạ Phong thật giống như vẫn không có mở ra quá giống như. Lăng Tiêu Thiên Đình Đông Phương, một ngọn thành trì ngoài, một phàm nhân cuộc sống trấn nhỏ bên bờ. Một cái bốn bề ngăn cách trong sơn cốc. Sơn cốc có một mảnh hồ nhỏ bên cạnh có một cái túp lều nhỏ. Một cái tuổi tiểu đồng đeo một cái bọc nhỏ phục. từ trên vách núi đá dùng dây thừng treo từ từ chảy xuống sơn cốc. Tiểu đồng đã tu hành, bất quá rất thấp, người phàm hậu thiên thứ 6 nặng mà thôi, ngay cả tiên thiên cũng chưa tới, chớ đừng nói chi là kim đan, nguyên anh. Thình thịch. Tiểu đồng nhanh rơi xuống đất thời điểm bỗng nhiên tay vừa chợt rớt xuống, làm cho hôi đầu thổ kiểm. Nhưng tiểu đồng cũng không sợ đau, vỗ phủi bụi trên người, tựu nhanh chân chạy hướng túp lều nhỏ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiểu đồng không ngừng gõ cửa nhỏ. Đứt tay đại thúc, đứt tay đại thúc, là ta tím anh anh a, ngươi nhìn ta cho ngươi mang đến cái gì? Tiểu đồng không ngừng vuốt cửa nhỏ kêu lên. Chi giác. Nhà tranh tiểu cửa mở ra, từ bên trong chậm rãi đi ra một cái mất đi hai cánh tay nam tử trên mặt một đạo thật dài vết xẻo đao. Sắc mặt cực vi khó coi. Hai cánh tay gãy đi, ốm tay áo thượng trả lại dính có màu đỏ sậm vết máu thật giống như gãy đi không lâu giống như. Đứt tay đại thúc ngươi khá hơn chút nào không? Tiểu đồng tím anh anh lo lắng nói. Thấy tím anh anh lo lắng, nam tử lộ ra một tia khó được nụ cười. Tốt hơn nhiều, những ngày qua cảm ơn ngươi. Nam tử cười khổ nói. Đức tay đại thúc, ngươi thật lợi hại, ta nghe lời ngươi nói, dùng ngươi phu tu luyện, một tháng, chỉ có một tháng a, ta liền từ đệ tam trọng đến rồi thứ sáu trọng yếu là nói cho trong nhà cái khác dòng chính tử tôn biết, nhất định hù chết bọn họ. Tím anh anh hưng phấn nói. Vậy ngươi nói cho sao? Nam tử cao mày nói. Dĩ nhiên không có, đức tay đại thúc ngươi đã nói với của ta, huống chi mẹ ta nói với ta, cha ta năm đó bởi vì là chi thứ đệ tử thiên phú quá tốt, kết quả bị nhân đố kỵ hại chết. Ta mặc dù không biết tại sao phải hại ta cha, nhưng ta không sẽ nói cho hắn biết cửa ta cái gì thực lực. Tím anh anh vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn lão đại lão khí hoàng thu nói. Vậy thì tốt. Nam tử gật đầu. Được, ngươi nhìn ta cho ngươi tìm cái gì? Tím anh anh hiến vật quý giống nhau lập tức mở ra ba quần áo. Trên người của ngươi tất cả đều là máu, đây là ta cha y phục, đợi ta giúp ngươi rửa, sau đó cho ngươi thay. Còn nữa, đây là ta cho ngươi tìm, thật giống như rất quý trọng, ngươi nhìn nhìn hữu dụng hay không? Tím anh anh lấy ra một cái bình nhỏ. Mở ra bình. Nam tử nói. Tím anh anh mở ra nắp bình, nhất thời một cổ hương thơm từ bên trong tán phát ra. Thật là thơm, ta cũng muốn ăn. Tím anh anh chảy nước miếng nói. Nhưng vẫn là chịu đựng đưa tới nam tử trước mặt. Nhị phẩm bổ nguyên đan. Nam tử khẽ nhíu mày tiếp theo lộ ra một nụ cười khổ nói. Tại sao vậy? Không thể giúp ngươi sao? Tím anh anh vẻ mặt uể oải nói. Không này nhị phẩm bổ nguyên đan đối với hiện tại ta mà nói thật thích hợp, mặc dù không thể trị lành hai cánh tay, nhưng có thể làm cho ta khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Chẳng qua là... Ha ha! Nam tử một trận khổ sở. Chỉ là cái gì? Nói cho ta một chút sao? Tím anh anh tò mò nguy. Ai, nhưng thật ra cũng không có gì, loại đan dược này ở hai tháng trước. Ta xem cũng lại liếc mắt nhìn, nếu không phải năm đó ta luyện phần thứ nhất đan dược chính là nó, ta căn bản nhớ không được tên của nó. Nam tử khổ sở nói. Đại thúc ngươi lợi hại như thế. Còn có thể luyện đan. Thật tốt quá, ta không cần cùng học đường kia khối băng mặt lão đầu học. Lão nhân kia dùng rất nhiều cơ quan giấu bảo bối, thì ra là ngươi đã sớm trở về nữa. Tím anh anh hưng phấn nói. Nhìn thật sâu một cái tím anh anh, nam tử nói. Ta đột nhiên bị đại nạn, được may mắn ngươi cứu giúp, nếu có thể vượt qua lần này khó khăn, bổn cung tất trả lại ngươi một phần đại tạo hóa. Cung? Cái gì cung? Tím anh anh vẻ mặt mờ mịt. Khẽ mỉm cười, nam tử lắc lắc đầu nói. Đem bổ nguyên đan ngã vào trong miệng của ta, giúp ta rửa thân thể đổi lại quần áo mới sao? Tím anh anh lập tức cười hì hì nói. Đem đan dược ngã vào nam tử trong miệng, hai người tới bên cạnh hồ nhỏ nơi, rút đi dính đầy máu tươi xiêm y. Tím anh anh giúp nam tử rửa đứng lên thể. Nam tử đã ở rất nhanh thời gian hấp thu đan dược. Làm tắm rửa cho tới khi nào xong thôi, Tím Anh Anh lại giặt kia mang máu xiêm y. Tiếp theo mang theo một cổ kỳ quái thần sắc làm nam tử mặc vào phụ thân của hắn xiêm y. Kỳ quái, kỳ quái. Tím Anh Anh cổ quái nhớ tới. Tại sao vậy? Đứt tay đại thúc, ngươi này y phục tại sao cùng thiên binh thiên tướng y phục giống như vậy? Chẳng lẽ đứt tay đại thúc trước kia là thiên binh thiên tướng? Tím Anh Anh kinh ngạc nói. Thiên binh thiên tướng? Ngươi gặp qua? Nam tử nghi ngờ nói. Trước kia không biết. Có thể gần đây đã biết rồi, a kia thần tiên chỗ ở phát bức họa tới đi, bây giờ chúng ta kia trong trấn nhỏ thật giống như rất nhiều người đang tìm bức họa trung thiên binh thiên tướng đi, nga được, chỗ này của ta còn có một bức đi, ngươi chờ một chút, ta tìm xem, lúc ấy đau bụng, muốn đi nhà cầu, không có giấy vệ sinh, ta liền len lén xé hai tờ xuống tới, dùng một tờ, còn có một chương. Tím Anh Anh cười hì hì nói. Nói xong từ trong túi quần tay lấy ra nhiều nếp nhăn bức họa. Gì? Thật sự giống nhau như đúc, còn nữa, đứt tay đại thúc, này, người này thật giống như ngươi a, bất quá hắn sắc mặt không có sẹo, ngươi trên mặt có, hắn có hai cánh tay, ngươi nhưng không có. Thật sự cùng ngươi rất giống a. Tím Anh Anh vẻ mặt ngạc nhiên nói. Nam tử hướng về phía bức họa nhìn lại, đúng là cùng mình bây giờ giống nhau như đúc. Một tờ huyền thưởng lệnh. Huyền thưởng lệnh phía dưới viết. Treo giải thưởng đại tranh phản bội nghịch, thấy vậy nhân cách sát vật luận, nói đầu người ý thành trì quan phủ đổi lấy thăng tiên đan, 10 miếng. Đại tranh thánh đình thái tử trung huyền làm. Vô liêm sỉ. Cục tay nam tử hai mắt đỏ bừng nói. Một cổ tức giận thiếu chút nữa không có chế trụ, nhưng cuối cùng cường đại lý trí chế trụ lửa giận. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1286. Trung Sơn trở về, người cụt tay thân phận. Thứ ba hơn. Chương 92. Trung Sơn trở về, người cụt tay thân phận. Thứ ba hơn. Di. Đứt tay đại thúc, đây là đang treo giải thưởng ngươi. Cục tay nam tử nhìn bức họa, sắc mặt cực vi khó coi. Tím Anh Anh, ta phải đi. Người cục tay trầm giọng nói. A, tại sao? Tím Anh Anh lo lắng nói. Yên tâm, ta nếu còn sống, nhiều nhất mấy năm là có thể trở về tới tìm ngươi. Bây giờ ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Người cục tay trầm giọng nói. Như vậy à, được rồi. Tím Anh Anh nói. Ta mất đi cánh tay, bây giờ ngươi sẽ giúp ta một số bận bịu. Người cụt tay thoáng lo lắng nói. Ăn, đứt tay đại thúc, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Sơn cốc này ta xem xét qua, bên kia vài cọng cây ma hoàng thảo, ngươi mang tới, đợi dạy ngươi làm nhuộm tóc tề, còn nữa bên kia hôi đằng, đợi bài trừ chất lỏng, bôi ở trên người của ta, thay đổi của ta màu da, khác, đem của ta lông mi cạo này. Người cụt tay lắc lắc đầu nói, nga tốt, tốt, lại hai năm sau. Trung Sơn mang theo Trung Châu thu hoạch, mang theo trước hết một nhóm người. Rốt cuộc chạy về đại tranh, chạy về Lăng Tiêu Thiên Đình. Chạy về Lăng Tiêu Thiên Đình thời điểm, hảo hảo đáng đáng một nhóm người, để Lăng Tiêu Thiên Đình ngoài thủ vệ tốt một trận đề phòng, hãy nhìn đến Trung Sơn lúc, không khỏi hưng phấn không dứt. Bái kiến Thánh Vương. Bái kiến Thánh Vương. Ở một đám quân dân cung kính trong tiếng, Trung Sơn trở lại hoàng thành, nơi mà trên đường đi những thứ kia vừa mới gia nhập đại tranh các cường giả nhưng sợ hãi than không dứt nhìn đầy trời khí vận cùng đức. Này, đây là thánh đình khí vận sao? Khủng bố như vậy. Rất nhiều khí vận. Vô quả nhiên là hùng hồn đại tranh. Vừa gia nhập đại tranh các cường giả ở cảm thán trong tiếng đi tới hoàng thành nơi. Trong lòng đại thán chuyến đi này không tệ, đại thán lúc trước lựa chọn chính xác. Trung Sơn một nhóm đến Lăng Tiêu Thiên Đình phủ cận thời điểm, đã có người truyền tin tức đến rồi Lăng Tiêu Thiên Đình chỗ sâu, quần thần kinh động, Thánh Vương trở lại, đi trước ngoài hoàng thành cung lạy. Huyện chủng loại bái kiến Thánh Vương, bái kiến Hoàng hậu, bái kiến Thái tử. Trường sinh điện ngoài đủ loại quan lại cung lại. Miễn lễ sao? Trung Sơn cười nói. Tạ ơn Thánh Vương. Chúng thần đứng dậy. Những thứ này là mới gia nhập đại tranh thần tử Liễu Vô Song. Trung Sơn kêu lên. Thần ở. Liễu Vô Song cung kính nói. Trước dẫn bọn hắn đi trước nghỉ xả hơi. Trung Sơn nói. Dạ. Liễu Vô Song tuân mệnh nói. Chư Khanh đại tranh đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi trụ sở. Trước theo Liễu Vô Song đi xuống đi chấm ngày sau nữa triệu kiến ngươi cửa. Trung Sơn quay đầu nói. Dạ. Trung Châu Khai gia nhân rối rít đáp. Đồng thời vô cùng tò mò, sắp xếp xong xuôi. Làm sao có thể? Bản thân có thể là vừa mới đến. Dĩ nhiên, mọi người tạm thời cũng không có nhiều lời. Tại hạ đại tranh cẩm y về tổng chỉ huy sử, Liễu Vô Song, chư vị mời đi theo ta. Liễu Vô Song cười nói. Ăn tốt. Làm phiền Liễu đại nhân. Khách sáo chung, mọi người bị Liễu Vô Song mang đi. Lưu lại đều là đại tranh cửu thần. Giờ phút này đại tranh cửu thần ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm trung thiên trên người. Thánh nhân. Có thật không? Đây chính là thánh nhân. Trung thiên khí tức nổi liếm, thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, chẳng qua là duy nhất là không cùng, chính là nhìn không rõ thể diện, này một cách đặc thù như vậy đủ rồi. Chúng thần đã xác định trung thiên chính là thánh nhân. Đại tranh cũng có thánh nhân. Chúc mừng đại ca được thiên địa thánh vị. Thái tử Trung Huyền cũng cười nói. Tam đệ, đã lâu không gặp. Trung thiên vô cùng thở dài nói. Đã lâu không gặp. Thật là đã lâu không gặp. Năm đó lầm tưởng phản bội phụ thân Trung Huyền, lại lấy cái chết che Trung Sơn, này cũng đủ rửa sạch hết thảy hiểu lầm. Tiểu Huyền tử, ngươi cười thật là tốt giả. Một bên tiên tiên cười nói. Ách! Trung Huyền sắc mặt cứng đờ nét mặt mỉm cười nói loạn, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đây là đế tiên tiên giễu cợt. Lập tức lắc đầu lộ ra một nụ cười khổ. Chư Khanh đi trước lui ra đi chuyện gì chủng loại mấy ngày sau khi triều hội thượng hơn nữa. Trung Sơn nói. Dạ. Chúng thần đáp. Đại tranh quần thần tản đi. Dịch diễn thủy kính, Nam Cung Thắng chủng loại một chúng cựu thần giữ hạ. Tiên tiên, Huyễn Cơ, các ngươi cùng Bảo Nhi đi trước Bảo Nhi cung điện, các ngươi ba cách đeo nhiều như vậy đồ trở lại, đi thật tốt để ý một để ý. Trung Sơn cười nói. Ân. Huyễn Cơ cùng Bảo Nhi gật đầu, mà tiên tiên nhưng le lưới. Đưa tiến mọi người Trung Sơn mang theo những thứ này đại tranh trọng yếu nhất mọi người đi trước Thiên Duyên Các. Thiên Duyên Các Trung Trung Sơn ngồi trên bàn học lúc trước. Dịch diễn thủy kính, những ngày qua khổ cực các ngươi. Trung Sơn nói. Chúng ta không tính khổ cực, tiền tuyến chinh chiến các tướng sĩ mới khổ cực. Thủy kính lắc lắc đầu nói. Ha ha, Thủy kính tiên sinh gần đây cũng không ít quan tâm, bất quá, chúng ta thấy được thành quả cho nên không cảm thấy khổ cực. Ở thái tử được thánh vị tin tức truyền đến sau khi quân ta tinh thần đại thịnh, quân địch tinh thần đại suy, cho nên chúng ta công thành đoạt đất càng phát ra dễ dàng. Huống chi vốn là trong quân địch, đã bị thân công báo xúi dục rất nhiều, 12 cương vực, không ra 20 năm, 20 năm bên trong tất vào ta đại tranh. Dịch diễn kích động nói. Trung Sơn hài lòng gật đầu. Đại tranh quần thần một trận kích động. Huyền mà. Trung Sơn nhìn về phía Trung Huyền. Phụ thân. Trung Huyền gật đầu. Ta để cho ngươi nhìn thiên hạ phong có thể có gì thường phát sinh. Trung Sơn hỏi. Thiên hạ phong. Hải Nhi vẫn chú ý nơi đó, nhưng là cũng không có gì thường phát sinh a. Trung Huyền lắc đầu cổ quái nói. Có phải là vì phụ cũng cảm giác có một ti không ổn, ngươi mạnh khỏe tốt nữa suy tính hạ xuống, Tử Dương Kinh Hồng, ngươi hiệp trợ Huyền mà cho ta suy tính thiên hạ phong. Chấm có loại cảm giác xấu. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Dạ. Tử Dương Kinh Hồng ớt tiếng nói. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi hết sức. Trung Huyền gật gật đầu nói. Tiếp theo Trung Sơn lại hỏi về đại tranh tình huống tựu triệt hồi lần này đơn giản hội nghị. Mọi người tất cả đều thối lui Thiên Duyên Các Trung, chỉ còn lại có Trung Sơn một người, nhẹ nhàng sao kích chứ mặt bàn Trung Sơn mi tâm trong ao sen, Hồng Loan Phấn Liên một trận chớp động, một hồi lam, một hồi hồng, hoảng hốt không chừng, vì vậy Trung Sơn trong lòng cũng không bình tĩnh. Ngồi một trận cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Đi ra. Trung Sơn kêu lên. Hô. Vắng vẻ đại điện đột nhiên toát ra một cái bóng đen quỳ xuống đất. Ảnh vệ đánh số cũ khẩu, bái kiến Thánh Vương. Bóng đen vô cùng cung kính nói. Ăn chấm rời đi trong lúc, Hoàng Cung có thể có chuyện gì phát sinh? Trung Sơn nghi ngờ nói. Hồi bẩm Thánh Vương, trong Hoàng Cung có hai người thị vệ ở hơn hai năm trước vô cớ thất trách. Sau lại bị Thái tử Trung Huyền định tính làm đại tranh phản bội đồ, vừa chết một trốn. Đánh số cũ khẩu cung kính nói. Nga! Đại tranh phản bội đồ. Trung Sơn hai mắt nhíu lại. Là, hai người nửa đêm xông vào Trung Huyền Thái tử cung điện, thật giống như muốn trộm đồ. Thái tử xuất thủ, diệt giết một người, còn có một chạy. Thái tử treo giải thưởng 10 lạp thăng tiên đan. Đánh số cũ khẩu cung kính nói. Đem hai người tin tức lấy ra. Trung Sơn nói. Dạ. Đánh số cũ khẩu dâng lên hai phần sách nhỏ, chính là hai người làm phản thị về tư liệu. Nhìn những tài liệu này, Trung Sơn nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Có thể phái người tra xét. Trung Sơn gõ một hồi, trầm giọng nói. Là Cẩm Y vệ phái người đi thăm dò, ảnh vệ đồng dạng cũng phái người đi thăm dò, đưa bọn họ tổ tiên tám đời, các đại chi nhánh có bộ tra xét một lần, hai người không có chức khoa, rất có thể hậu kỳ trải qua không được thế lực khác dù hoạt, làm phản đại tranh. Đánh số cũ khẩu trầm giọng nói. Không có chức khoa. Bị xúi dục. Vừa chết một trốn. Trốn cái kia lại có thể tại làm sao nhiều cường giả không coi vào đâu chạy thoát. Hiển nhiên đối với đại tranh phi thường quen thuộc. Trung Sơn trầm giọng nói. Thánh Vương cần phải tăng thêm nhân thủ tìm. Đánh số cũ khẩu hỏi. Tìm, nhất định phải tìm, bất quá. Không cần gióng trống khua chiêng tìm tự ảnh về sao. Không cần kinh động bất luận kẻ nào. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Đánh số cũ khẩu nói. Đi xuống đi. Trung Sơn vung tay lên. Dạ. Đánh số cũ khẩu thân hình thoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Trung Sơn nhưng nhắm mắt trầm tư nhẹ nhàng sao kích chứ mặt bàn. Có ý tứ, lại ra khỏi chuyện như vậy. Trung Sơn giọng nói lạnh lẽo lẩm bẩm. Dương gian đại tranh thánh đình bằng đông. Đại tranh đông tiến quân đội chủ soái trong đại doanh. Đại tranh đệ nhất quân đoàn trưởng Lâm Khiếu ngồi trên chủ soái vị trí, mặt hàm sắc mặt vui mừng nhìn trước mặt bản đồ. Chủ soái có nữa lưỡng kim năm, đông hai cương vực tựu triệt để bắt lại, kế tiếp chính là hồng đính cương vực. Một cái tướng quân hưng phấn nói. Là à, chủ soái, bốn đường đại quân, chúng ta đông đường đại quân tốc độ nhanh nhất, nhất định trước hết hoàn thành thánh vương nhiệm vụ. Lại một cái tướng quân hưng phấn nói. Chủ soái, chúng ta đây quân cũng lớn nhất sao? Chủ tướng quân hưng phấn cười, mọi người ma quyền sát trưởng, muốn nhất cổ tác khí bắt lại đông hai cương vực. Đẹp trai án sau khi Lâm Khiếu hài lòng nhìn chủ tướng sĩ, như thế tinh thần, lo gì không thể công thành đoạt đất. Báo. Lúc này, một tên lính quèn chạy vào trung quân đại doanh đại điện. Khởi bẩm chủ soái, ngoài điện có hai người cầu kiến. Cũng mang đến một phần thư, muốn giao cho chủ soái. Tiểu binh nói. Nói xong đưa ra một phần phong thư. Lâm Khiếu mang theo nghi ngờ tiếp lấy, hơn nữa nhẹ nhàng mở ra. Đại tranh nguy nan chất cầu viện Lâm Thúc. Ngắn ngủn 9 người chữ, hơn nữa chữ rất xấu lậu, nhưng Lâm Khiếu nhìn sau này con ngươi mạnh co rụt lại. 3. Lâm Khiếu không biết thiệt giả, nhưng vẫn là lập tức khép lại phong thư. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Lâm Khiếu. Mang đi vào. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Mà trong đại điện chúc tướng sĩ nhất thời nghiêm túc, hơn nữa mọi người lộ ra sơ xác tiêu điều vẻ. Dạ. Tiểu binh đi ra ngoài. Rất nhanh đi tới hai gã nam tử một thân áo bào cho, một cái đỉnh đầu đấu lạp, hai tay áo trống trơn, là người cụt tay. Lâm Khiếu kỳ quái nhìn hai người chất. Mình tại sao không nhận ra? Là các ngươi muốn tìm ta. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Là ta. Người cụt tay trầm giọng nói. Tiếp theo, người cụt tay hướng về phía bên cạnh hoàng bào nhân cung kính khom lưng thi lễ nói. Hoàng tiên sinh đại ăn tại hạ vĩnh nhớ tại tâm. Ha ha ha, ta không có làm cái gì, chẳng qua là thuận đường mà thôi. Tiểu tử ngươi mặc dù mất đi hai cánh tay, nhưng đối với ta tính tình. Hoàng bào người cười nói. Ngược lại, người áo bào cho hướng về phía Lâm Khiếu nói. Sớm nghe nói về Lâm gia quân uy trấn thiên hạ, tại hạ bất tài, mau toại tự đề cử mình, nghĩ vào Lâm nguyên soái dưới trướng, gia nhập đại tranh. Vị này là trên đường gặp. Mấy cũng muốn gặp gặp Lâm nguyên soái, cho nên tiểu nhất tỉnh mang đến. Hoàng bảo nhân chỉnh trọng nói. Mau toại tự đề cử mình. Một chút tướng quân một trận ngoài ý muốn. Phong thư này là ngươi viết. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Là ta viết. Người cụt tay bỗng nhiên nói. Nga. Lâm Khiếu híp mắt nhìn hắn. Hợp thể hậu kỳ, bất quá cánh tay chặt đứt, tu vi phải là thối lui đến nguyên anh kỳ chừng. Mời bình lui chừng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Người cụt tay lo lắng nói. Chuyện quan trọng? Cái gì chuyện quan trọng? Một bên một cái tướng quân khó chịu nói. Cạnh mình cùng chủ soái nói thật tốt. Ngươi muốn cho chúng ta đi ra ngoài, chán sống. Lâm nguyên soái, tu vi của ta ngươi thấy được, ta bằng trên cổ đầu người đảm bảo tuyệt đối đại sự, không dám lừa gạt liền chết. Người cụt tay lo lắng nói. Không để ý tới chú tướng sĩ lời nói, Lâm Khiếu híp mắt nhìn chằm chằm người cụt tay, mặc dù mang theo đấu lạp, nhưng Lâm Khiếu hay là đưa nhìn rõ ràng thấy kia khẩn thiết ánh mắt. Lâm Khiếu thật sâu hít vào một hơi nói. Các ngươi đi ra ngoài trước sao? Chủ soái. Mọi người cổ quái nói. Đi thôi. Lâm Khiếu lắc lắc đầu nói. Dạ. Mọi người mang theo không cam lòng không muốn đi ra ngoài. Oanh. Đại điện chi môn ầm ầm đóng cửa. Nói đi, ngươi là ai? Lâm Khiếu trầm giọng nói. Lâm Thúc, ta là Trung Huyền, Lâm Thúc. Lăng Tiêu Thiên Đình phải ra khỏi đại loạn tử. Người cụt tay nhất thời lo lắng vô cùng nói. Miễn phí hơn 500 chữ canh ba xong. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1287. Thiên hạ đệ lục thần thú. Đệ nhất hơn. Chương 93. Thiên hạ đệ lục thần thú. Đệ nhất hơn. Nói đi, ngươi là ai? Lâm Khiếu trầm giọng nói. Lâm Thúc, ta là Trung Huyền, Lâm Thúc, Lăng Tiêu Thiên Đình phải ra khỏi đại loạn tử. Người cụt tay nhất thời lo lắng vô cùng nói. Trung Huyền. Lâm Khiếu con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, đồng thời trong lòng phản ứng đầu tiên chính là không tin, không thể nào. Trung Huyền. Nói đùa gì vậy? Cái này tóc phát vàng, da hiện hôi, mặt thẹo cụt tay còn nữa này kém đến mức tận cùng tu vi, phải Trung Huyền. Trung Huyền. Lâm Khiếu thanh âm hiện lạnh nhạt nói. Lâm Khiếu không tin. Chất nhi đột nhiên bị đại nạn cẩu tử nhất sanh, dịp dung đổi mặt. Mới có thể chạy tới. Người cụt tay lo lắng nói. Lăng Tiêu Thiên Đình cũng không có thái tử gặp nạn tin tức truyền đến. Lâm Khiếu lắc đầu không tin nói. Lâm Khiếu mặc dù không tin, nhưng đi theo Trung Sơn thời gian đã lâu, tự nhiên thích đem một ít chuyện chuẩn bị thấu triệt. Có người giả mạo ta, ta bị đổi. Người cụt tay đau khổ nói. Hoang đường, Lăng Tiêu Thiên Đình đủ loại quan lại đều là người mù. Nếu thái tử thật sự bị đổi, đại tranh chúng thần nhìn chưa ra. Đại tranh khí vận vân hải bên trên thái tử thần tướng có không thay đổi. Thánh vương phong thần bảng có không có phản ứng. Lâm Khiếu gào to nói. Thánh vương không có truyền đến thái tử gặp nạn tin tức, đủ loại quan lại không có phát hiện thái tử bị đổi, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên. Ngươi là có ý gì, ngươi là ai phái tới? Nói. Lâm Khiếu tạ quát lên. Một tiếng này tạc uống, Lâm Khiếu dùng được lay thần thuật, hy vọng trước mắt người cụt tay bị bản thân khí thế bức bách, lộ ra khiếp sợ, khi đó tựu càng tốt hỏi thăm. Không dám lừa gạt Lâm Thúc, ta thật là trung huyền, ta bị trao đổi thân thể, hơn nữa ngay cả mệnh cách cũng trao đổi, hết thảy cũng trao đổi. Này tặc nhân đẩy lấy của ta mệnh cách ở Lăng Tiêu Thiên Đình muốn gây sóng gió, này vốn là một cách địa tiên tu vi thị vệ, ngày đó trao đổi ta thân thể, ta tự bảo hai cánh tay, mới dùng này địa tiên thị vệ bí pháp trốn ra được, tiên mạng mệnh cách bảo lui, biến thành bây giờ bộ dạng. Người cụt tay lo lắng nói, vậy đổi lại. Ngay cả mệnh cách cũng trao đổi. Hoang đường, cõi đời này khởi có trao đổi thân thể, mệnh cách công pháp. Lâm Khiếu khinh thường nói. Đồng thời Lâm Khiếu trong lòng cũng âm thầm kinh hãi trao đổi thân thể cùng mệnh cách. Này nếu là giả cũng thì thôi, nếu là thật sự, vậy thì kinh khủng, nếu là trao đổi thánh vương thân thể cùng mệnh cách làm sao bây giờ? Chất nhi biết Lâm Thúc cẩn thận, chất nhi nguyện dùng chuyện lúc trước chứng minh ở phụ thân hay là người phàm trong lúc từng cùng Lâm Thúc làm đại côn quốc đánh giặc. Khi đó chất nhi gặp qua Lâm Thúc, mỗi một chuyện chất nhi cũng nhớ ký. Lâm Thúc cho chất nhi để nhất kiện lễ vật là một con diều. Chất nhi lần đầu tiên cho Lâm Thúc mời rượu thời điểm, lúc ấy chất nhi tinh nghịch, đem rượu đổi thành phụ thân chế riêng cho cao độ dày rượu mạnh. Lâm Thúc một chén tửu say đến rồi, sau lại. Ta cùng đại ca phạm sai lầm bị phụ thân sai người đánh bằng roi thời điểm, là Lâm Thúc len lén cho chúng ta ở trong quần áo trên nệm cách đệm. Còn nữa, người cụt tay không ngừng vừa nói đều là một số linh tinh việc vặt, có thể bị loại này linh tinh việc vặt mới không ra gì, mới sẽ không bị ngoại nhân tra được. Càng nghe, Lâm Khiếu sắc mặt càng khó nhìn. Đồng thời sau lưng tóc gáy dựng lên, không rét mà run. Chẳng lẽ là thật? Lâm Thúc, chất nhi không có chuyện gì, nhưng phụ thân gần đây có thể phải trở về tới, ta lo lắng Lăng Tiêu Thiên Đình xảy ra đại loạn tử a. Người cụt tay vẻ mặt lo lắng nói. Thật sâu nhìn chằm chằm người cụt tay, Lâm Khiếu âm thầm lắc lắc đầu nói, không phải là ta ngoan cố, chẳng qua là này hết thảy quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói những thứ này cũng đối với, nhưng là bề ngoài của ngươi cho ta thoạt nhìn rất dịu dị, ta không cách nào xác định ngươi nói rất là đúng, nhưng ta cũng không phản nói với ngươi. Làm một người thống soái, nhất định phải thực sự cầu thị, người cụt tay theo lời những thứ này, Lâm Khiếu mặc dù tin, nhưng vẫn là rất bài xích trao đổi thân thể cùng mệnh cách. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tạ ơn Lâm Thúc. Người cụt tay cảm kích nói. Chuyện này ta sẽ giao cho Thánh Vương phán đoán. Bây giờ đem ngươi ngay lúc đó tình huống. Nói cho ta nghe một chút. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Là, vốn là, phụ thân cho ta công đạo. Cẩn thận chú ý thiên hạ phong. Thiên hạ phong có thể không hề dẹp yên đồ. Cho nên ta liền tạm thời ở tại Thiên Hạ Phong phủ cận, cho đến khi hơn 2 năm trước một ngày, ta chẳng biết tại sao bỗng nhiên tâm thần không yên, cho nên ta liền xây một cái chín mai rùa tháp, chuẩn bị bạc coi là một phen. Có thể đang lúc này, ngoại giới có người bẩm báo. Hơn 2 năm trước, Trung Huyền một mình ở một gian thư phòng bạc coi là, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Khởi bẩm thái tử, ngoài điện truyền tới một người thị vệ thanh âm. Ân, Trung Huyền những mày nói, vừa mới xây chín mai rùa tháp ầm ầm rửa qua, Trung Huyền trên mặt rất không thiện. Đi vào, Trung Huyền trầm giọng nói, rất nhanh, một người thị vệ đi đến. Chuyện gì? Trung Huyền trầm giọng nói, bẩm thái tử, thuộc hạ một cách tử tôn cho thuộc hạ truyền tin, nói thấy thiên lão len lén rời đi Lăng Tiêu Thiên Đình, đi chỗ của hắn. Thì vệ kia nói đến một nửa, lập tức đối với bốn phía nhìn một chút. Nói đi, nơi này không ai. Trung Huyền hứng thú nói ra đi lên. Thái tử, sự tình trọng đại, thuộc hạ hy vọng mật báo điện hạ, mời thái tử nhắm lại bốn phía đại trận. Thì vệ kia lộ ra một tia lo lắng nói. Trung Huyền nhìn thật sâu một cái người trước mắt, trong lòng có một loại cảm giác xấu, nhưng hắn chỉ là địa tiên. Chỉ có địa tiên mà thôi. Trung Huyền không sợ hắn nhảy ra sóng gió gì. Hô! Bốn phía đại trận bỗng nhiên đóng lại. Nói đi. Trung Huyền trầm giọng nói. Lúc này thì vệ kia cũng đứng thẳng thân thể, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia không nên có mỉm cười. Trung Huyền mặt liền biến sắc, nhất thời cảm thấy một cổ không ổn. Có thể thì vệ kia nhanh hơn, hai cánh tay mở ra thành chữ to. hai mắt hoàng quang chợt lóe. Trao đổi. Trong lúc đó, thì vệ kia trên thân thể toát ra một đạo khổng lồ hoàng quang trụ, xông thẳng Trung Huyền thân thể. Trung Huyền nhanh chóng lấy ra pháp bảo, nhưng căn bản ngăn chặn chi không được, thật giống như kia hoàng quang có thể xuyên thấu pháp bảo giống như, hơn nữa quá là nhanh, nhanh đến Trung Huyền căn bản không còn kịp nữa trốn. Ầm ầm, hoàng quang chủ liên tiếp hai người, Trung Huyền nhất thời lộ ra vẻ thống khổ, thật giống như có một cổ lực lượng cường đại ở đem thần hồn của hắn kéo ra đi ra ngoài giống như. A! Trung Huyền thống khổ kêu to một tiếng. Thình thịch. Không được ba tức thời gian, hoàng quang triệt để không có vào Trung Huyền bên trong cơ thể. Phỏng vấn Omega O. Một cái giật mình Trung Huyền đạt được tự do, nhưng là mở mắt vừa nhìn, nhưng kinh hãi phát hiện mình đứng ở đối diện, chính cười lạnh nhìn mình. Bản thân cười lạnh nhìn mình. Đây không phải là ở soi gương, đây là co nào kinh hãi một chuyện. Trung Huyền nhất thời cảm thấy một trận da đầu tê dại, nhìn bàn tay. Nhìn bản thân y phục. Một cái kinh khủng ý niệm trong đầu ở Trung Huyền đầu óc lòe ra. Bản thân sở chỗ đứng biến thành lúc trước thì về kia, làm sao có thể. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, Trung Huyền phát hiện của mình thế giới cũng không có, có chỉ là thế giới, hình thức ban đầu, một mảnh thiên, mà thôi, người thì về kia tu luyện thiên tu vi biến thành địa tiên. Mệnh cách cũng là địa tiên. Yên lặng vận dụng suy tính một đạo, không được, bản thân khẩn trương, chỉ có địa tiên tu vi, địa tiên lực lượng, địa tiên pháp thuật. Tại sao có thể như vậy? Trung Huyền không thể tin kêu lên, thậm chí cho là đây là đang nằm mơ giống nhau. Chết đi! Đối diện, Trung Huyền bỗng nhiên lấy tay một chưởng đánh tới. Trung Huyền sắc mặt đại biến, bất kể co nào khiếp sợ, nhưng nguy cơ đã tới. Hay là làm ra tới nhanh nhất phòng ngự. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trung Huyền phá vỡ lúc trước, bản thân bố trí đại trận trốn chạy đi. Trốn chỗ nào? Thái tử Trung Huyền hét lớn một tiếng, lấy tay vung ra một đạo tím màn. Ngươi có thể sử dụng ta tự nghĩ ra chiêu thức. Tím màn thiên địa. Trốn chạy trung đích thực, Trung Huyền kinh hãi nhìn kia bọc tới được tia sáng. Đại mệnh cách tự bảo. Thật, Trung Huyền giống to một tiếng, oanh, bốn phương sơn ầm ầm bị tạc toái. Thật, Trung Huyền bị vùi sâu vào trong đất. Thái tử, rất nhanh, một đoàn thị vệ bay tới. Cho ta tìm ra thích khách. Giả Trung Huyền sắc mặt trầm xuống nói, dạ. Móc địa ba thước, thật là Trung Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Đại mệnh cách tự bảo, cơ hồ là tuyệt cảnh tự bảo, thật Trung Huyền bảo mở tiên mạng mệnh cách, lợi dụng đối với Lăng Tiêu Thiên Đình đủ quen biến mất. Hơn nữa ở đêm đó chạy trốn tới một dưới sơn cốc, rơi xuống ở trong bụi cỏ. Chết ngất đi qua, hai cánh tay đắc tạc không có, mặt ở lúc rơi xuống đất, hoa ở một khối sắc bén trên đá lớn, hỏa xuất một đạo huyết nhục mơ hồ vết sẹo. Nhưng ở khi tỉnh lại, một cái 8-9 tuổi tiểu đồng đang ở chiếu cố bản thân. Cánh tay chặt đứt, toàn thân bạo tàn, Trung Huyền mang theo một cổ không tin chạy ra khỏi túp lều nhỏ, vọt tới nhà tranh ngoài bên hồ nhỏ, hướng về phía mặt hồ theo đi thay đổi, thật sự thay đổi, người thì về kia, là người thì về kia. Bản thân biến thành người thì về kia. Trung Huyền cả người cũng ngây người. Đứt tay đại thúc, ta gọi là tím anh, là ta cứu ngươi sao? Sau lưng truyền đến tiểu đồng hưng phấn thanh âm. Lâm Khiếu trung quân trong đại điện. Nghe trước mắt người cụt tay kể rõ, Lâm Khiếu ra đầu một trận tê dại. Đây là thật. Lâm Thúc chất nhi cũng là không có cách nào, hắn bắt trước ta, thậm chí kia năng lực đưa ra cường hãn. Trung Huyền thật sâu hút. Cả giận. Nga. Rất mạnh. Thủ đoạn của hắn rất mạnh, hắn đã lừa gạt Lăng Tiêu Thiên Đình mọi người. Hắn thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ vốn là thuộc về của ta hết thảy, của ta thế giới trong hết thảy bị hắn sở trưởng, thì về của ta quân toàn bộ bị hắn sử dụng, thậm chí, hắn còn nói đồng liễu vô song, để đại lượng cầm y về sưu tầm ta, nhìn thấy tựu giết, nếu không phải phụ thân trước kia dạy ta một số dịch dung thủ đoạn, ta thậm chí không tới được nơi này, một đường đi tới, ta lại càng kinh hồn táng đảm. Ta nghĩ không được bao lâu, đuổi giết mệnh lệnh của ta sẽ truyền tới đây. Trung Huyền vẻ mặt sợ hãi nói. Hắn có lớn như vậy năng lực. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Mặc dù dịch diễn thủy kính nhóm người vội vàng bố trí quân đại cục, không cách nào phân tâm, nhưng hắn có thể ở trước mặt bọn họ không có chút nào sơ hở, năng lực của hắn há có thể không mạnh. Trung Huyền trầm giọng nói. Vậy hắn thế nào đến Lăng Tiêu Thiên Đình? Lâm Khiếu cau mày nói. Không, ta cho là hắn là từ Thiên Hạ Phong trong ra tới, hắn nhất định trước trao đổi một người, sau đó để người nọ tiếp xúc thì về của ta, nữa trao đổi xong rồi hãy tới tìm ta, một hoàn tâm tư cực kỳ kín đáo. Hơn nữa, chất nhi có một đoán này, là ta cách thay mặt sư tôn Tử Dương khoe lưu lại một số gì vật ghi lại. Trung Huyền sắc mặt cực vi khó coi nói. Nga! Lâm Khiếu nhìn chằm chằm Trung Huyền nói. Hắn là thiên hạ thứ sáu thần đổi lại thú. Bộc phát ngày thứ sáu còn nữa giữ gốc nguyệt phiếu sao? Hôm nay lại là bộc phát. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1288. Trung Sơn hoài nghi. Thứ hai hơn. Chương 94. Trung Sơn hoài nghi. Thứ hai hơn. Hắn là thiên hạ đệ lục thần thú, giao hoán thú. Giao hoán thú. Lâm Khiếu khẽ nhíu mày nói. Một khi trao đổi, ngay cả mệnh cách công pháp, thế giới cùng sở nắm giữ thiên đạo toàn bộ trao đổi. Ta trước kia có xoán mệnh thuật, hắn bây giờ toàn bộ có. Trung Huyền mặt khó coi nói. Toàn bộ có thể trao đổi. Lâm Khiếu mặt càng phát ra khó coi. Trừ thần thông ngoại trừ, nó không có được cái mới thần thông, nhưng người khác chỉ cần bị trao đổi sau khi thần thông cũng đi theo biến mất. Trung Huyền nói. Lâm Khiếu đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nổi lên đẹp trai án, đồng thời ngưng trọng nhìn Trung Huyền. Mặt mà biết bát hơn chính là cái này giao hoán thú năng lực, nó chẳng những có được cái này thần thông, hơn nữa lòng của nó cũng tuyệt đối cường hãn, thay đổi như trong chóng bàn tay như mưa, đảo mắt nắm trong tay thuộc về của ta hết thảy. Trung Huyền lo lắng nói. Tâm sinh. Lâm Khiếu mày nhíu lại càng sâu. Đại tranh quần thần. Há có thể là người tầm thường, dọc theo đường đi, ta nhiều lần nghĩ muốn tìm người liên lạc phụ thân, đáng tiếc toàn bộ bị hắn đoán được, nếu không phải ta phản ứng nhanh, sớm đã bị hắn chuẩn bị nhân bắt được. Cho nên, chất nhi mới nghĩ tới Lâm Thúc ngươi mặc dù là đại tranh chi thần, nhưng ở chất nhi trong lòng, ngươi vẫn là chất nhi Thúc, bây giờ đại tranh nguy nan, Lâm Thúc. Mời trở về Lăng Tiêu Thiên Đình Cần Vương sao, đến lúc đó cho dù cùng giả Trung Huyền rằng co Thánh Vương cũng nhất định hơn tin tưởng ngươi. Trung Huyền lo lắng nói. Lâm Khiếu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Ta trước truyền tin cho Thánh Vương. Không, không được, Lâm Thúc, giao hoán thú nấp trong đại tranh, phụ thân ở ngoài sáng, nó ở trong tối. Hơn nữa còn có kia dù gì thần thông, ta lo lắng tin tức truyền không được phụ thân nơi nào đây. Trung Huyền lo lắng nói. Lâm Khiếu mặt càng phát ra khó coi, hô đứng dậy ở trong đại điện tới tới lui lui tiêu sái lên. Tốt, ta tùy ngươi trở về Lăng Tiêu Thiên Đình. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Tạ ơn Lâm Thúc. Trung Huyền trong mắt chảy ra lệ nóng nói. Ngươi trước tạm nghỉ hai ngày. Ta đem nơi đây sự nghi an bài tốt, để ngừa hành tung chúng ta giữ rồi lộ hai ngày sau khi chúng ta trở về Lăng Tiêu Thiên Đình. Lâm Khiếu nói, ân. Một Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn trở về sau khi triều hội mấy lần, hết thảy sự nghi làm từng bước vận hành. Âm gian cũng có ảnh khu, cho nên những năm này đại tranh thiên hạ phức tạp chuyện vụ cũng không có chất chứa xuống tới. Thiên duyên các trung. Trung Sơn ngồi ở bàn họp sau trước mặt một cái bóng đen. Ảnh vệ đánh số cú khẩu bái kiến Thánh Vương. Bóng đen cung kính nói. Có thể có thu hoạch. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Còn không, cái kia đang lẩn trốn thủ vệ không có tìm được. Đã chết thủ vệ cũng tìm không được thi thể. Bất quá thuộc hạ phát hiện treo giải thưởng kia đang lẩn trốn thủ vệ huyền thưởng lệnh. Đang ở hướng về bốn phương tám hướng khuyết trương. Cẩm y vệ đã ở cha. Bóng đen cung kính nói. Cái này chấm biết là Huyền mà mời Liễu Vô Song hỗ trợ. Trung Sơn gật gật đầu nói. Dạ. Bóng đen cung kính nói. Đi xuống đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Bóng đen thân hình thoáng một cách biến mất. Mà Trung Sơn cũng là lần nữa lâm vào trầm tư. Có một việc Trung Sơn cũng không nói gì, chính là Trung Huyền treo giải thưởng rất kỳ quái, muốn đầu người, không cần sống. Không cần sống. Tại sao? Trung Sơn nhẹ nhàng sao hít chứ cây bàn. Một lát sau, ngoài thư phòng cũng chậm rãi đi tới một đám. Đại tranh một chúng trọng yếu thần tử, còn nữa hai người thái tử. Phụ thân, nơi này có Tử Dương Kinh Hồng nhìn chằm chằm Thiên Hạ Phong, Hải Nhi thật lâu không có nhìn thấy xinh đẹp, Hải Nhi muốn đi trông thấy xinh đẹp. Trung Huyền cười nói, ân. Trung Sơn thần khẽ nhúc nhích. Có mấy năm đi. Hải Nhi rất mau trở lại. Trung Huyền cười nói, khẽ mỉm cười. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, thật là không khéo, Tử Dương Tú Lệ dường như vừa mới bế quan, nàng không có cho truyền tin tức. Á, ha ha. Trung Huyền khó xử cười. Nụ cười này vừa đúng thật giống như ở đối với không có doanh lấy Tử Dương Tú Lệ trái tim mà khó xử. Tử Dương Tú Lệ bế quan, Trung Huyền không có thể vào âm gian cũng không nữa cái đề tài này thượng làm nhiều dây dưa. Kế tiếp, Dịch Diễn nhóm người lại bắt đầu kể rõ tứ phương chiến cuộc. Rất nhanh nói Lâm Khiếu nơi đánh giặc hay là Lâm Nguyên Soái tốc độ mạnh nhất, hơn nữa còn sâu minh thực lực quân đội, đại thắng mà không kêu ổn đánh ổn vim tiếp tục chậm rãi đẩy mạnh. Dịch Diễn cực kỳ tán thành nói, đây là một loại thế áp chế sao, tha được càng lâu quân địch lòng quân càng khủng hoảng bất chiến mà khuất chi binh mới là vương quân. Lâm Nguyên Soái thay đổi đả pháp. Thủy Kính cũng tán thưởng nói, mặc dù chỉ có sơ lược có thể một bên Trung Huyền cũng là chân mày nhíu lại. Mọi người nói chuyện một hồi tựu rối rít rời đi. Mà Trung Sơn cũng là ngồi ở trước bàn đọc sách nhẹ nhàng sao kích chứ mặt bàn. Rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Quân đội chuyện tình Trung Sơn không có quá nhiều hỏi tới, mà là cẩn thận nghiên cứu nổi lên đại tranh nội bộ uy hiếp được sâu cạn từ phương nào. Loại này đột nhiên tới uy hiếp, phức tạp nhất. Không có chút nào đầu mối, trống giống đi bịa đặt đầu mối. Bên kia, Trung Huyền trở lại trong phủ. Trung Huyền chỗ ở cách Thiên Hạ Phong không xa. Trung Huyền trở lại thư phòng, Câu Lũ thân hình Thiên Lão đã cung kính mà đứng. Thủy Tổ. Thiên Lão vô cùng cung kính nói. Chỉ sợ đến bây giờ Thiên Lão đều có một loại cực độ bất khả tư nghị cảm giác. Thái tử Trung Huyền biến thành Thủy Tổ. Trung Huyền giờ phút này trên mặt cực kỳ nghiêm túc, mặc dù không có thả ra chút nào hơi thở, nhưng cả người nhìn qua chính là vô cùng cao lớn, một loại đến từ thần chỗ sâu cao lớn. Cái này Trung Sơn quả nhiên lợi hại. Nhìn như tùy ý, nhưng cử trọng nhược khinh, không chây vào đâu được, không có chút nào sơ hở, chỉ sợ đến gần hắn sơ hở, lại nhất thời cũng tìm không được. Thái tử Trung Huyền trầm giọng nói. Là Trung Sơn người này cực kỳ cẩn thận, bất kỳ lúc cũng cẩn thận, này có thể đã trở thành thói quen của hắn. Thiên Lão gật đầu. Ăn, ngươi tương đối chậm lụt, đối với chung quanh sự nghi phản ứng quá chậm, lập tức cũng đừng có đợi ở Lăng Tiêu Thiên Đình, phòng ngừa bị nhìn ra sơ hở. Thái tử Trung Huyền nói. Thiên Lão một trận im lặng, nhưng vẫn là xấu hổ cúi đầu. Vừa lúc chỗ này của ta có vật cực kỳ chuyện trọng yếu cho ngươi đi làm. Thái tử Trung Huyền trầm giọng nói. Dạ. Thiên Lão cung kính nói. Trung Sơn hậu cung. Lão gia, ta chuẩn bị xong cho chúng ta đi âm gian sao? Bảo Nhi rúc vào Trung Sơn trong ngực ôn nhu nói. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ngươi tiên tiên cùng Huyễn Cơ tạm thời không cần đi. Tại sao? Bảo Nhi không hiểu nói. Ta cuối cùng cảm giác được một tia không ổn, bây giờ, ta ngăn cách dương hai giới, dù ai cũng không cách nào xuất nhập chờ ta tìm ra nguyên nhân, nữa đi xuống đi. Trung Sơn ôn nhu nói. Bảo Nhi nhìn Trung Sơn cuối cùng mang theo một cổ mờ mịt gật đầu. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, ngươi tiên tiên cùng Huyễn Cơ, các ngươi ba cái không cần tách ra tận lực ở riêng của mình trong tầm mắt. Trung Sơn ngưng trọng nói. Tại sao? Chẳng lẽ ta cùng lão gia cái kia lúc ngươi cũng muốn các nàng theo à? Bảo Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Lắc đầu Trung Sơn cũng không có cười trừ, phi thường chỉnh trọng nói. Ta đây tựu tạm thời không đến ngươi bên này, nhưng các ngươi ba cái nhất định phải chung một chỗ. Nghiêm trọng như thế. Bảo Nhi nhất thời kinh ngạc nói. Một cái có thể giấu riêng được ta, giấu riêng được đại tranh quần thần nguy cơ, ngươi nói có nặng hay không? Trung Sơn trầm giọng nói. Nga được rồi. Bảo Nhi gật đầu. Nhớ kỹ, bất kỳ lúc bây giờ ta với ngươi thiết một cái ám hiệu. Trung Sơn ngưng trọng nói. Ám hiệu. Bảo Nhi kỳ quái nói. Ám hiệu dạ, nguy cơ giải trừ ở ta chỉnh trọng cùng ngươi nói ra bốn chữ này trước. Chính là ta một mình muốn cùng các ngươi ai gặp mặt, ngươi cũng không thể đáp ứng. Các ngươi ba cái muốn như nhau thấy như nhau thực ngồi cùng bàn, ngủ cùng cơ, hơ, u, a, nơ, gơ. Trung Sơn vô cùng chỉnh trọng nói. Ân. Bảo Nhi chỉnh trọng gật đầu. Trừ Bảo Nhi đối với tiên tiên cùng huyễn cơ chẳng qua là đơn giản công đạo, Trung Sơn đối với những người khác ai cũng nói ra lo lắng của mình. Trung Sơn cố thủ ở Lăng Tiêu Thiên Đình, hai mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Thiên Đình tứ phương, thế tất muốn bắt được nguy cơ ngọn nguồn. Bất quá, làm Trung Sơn ngưng trọng chính là kia nguy cơ ngọn nguồn kia vô hình chung đối thủ cũng cực kỳ có kiên nhẫn, một lần cũng không lộ đầu. Rốt cuộc cái gì nguy cơ? Trung Sơn tạm thời trả lại không rõ ràng lắm, mà là tìm đại tranh phát sinh mọi người dù gì sơ hở. Mẫu hậu, Hải Nhi muốn mời ngươi điểm chuyện. Trung Huyền có chút ngượng ngập nói. Cái gì? Ngươi nói đi. Bảo Nhi cười nói. Trung Huyền nhìn tiên tiên cùng huyễn cơ thoáng ngượng ngập nói. Ta cùng mẫu hậu một mình nói chuyện một chút, tự một hồi công phu chăm tức thời gian các ngươi. Trung Huyền đứa con trai này cũng là Bảo Nhi nhìn lớn lên, giờ phút này vừa thấy như thế, lập tức chuẩn bị để tiên tiên cùng huyễn cơ lui xuống trước đi có thể, bỗng nhiên nghĩ Trung Sơn lời nói. Cuối cùng lắc đầu. Có phải hay không Tử Dương Tú Lệ? Tiên tiên cùng huyễn cơ mới vừa rồi còn cùng ta nói, không có chuyện gì, ngươi nói đi. Bảo Nhi cười nói. Là à, này không có gì. Tiên tiên ở một bên ồn ào nói. Trung Huyền mặt một trận đỏ bừng, cuối cùng một trận cười khổ nói. Được rồi, nhưng thật ra chính là nàng, ta nghĩ mẫu hậu giúp ta đi nói một chút, làm cho nàng thái độ rất tốt với ta điểm. Ha ha ha ha. Tiên tiên ở một bên không có tim không có phổi nở nụ cười. Trung Huyền mặt càng phát ra đỏ, lập tức ngượng ngập nói. Cái kia, mẫu hậu, chính là như vậy, Hải Nhi đi trước. Nói xong Trung Huyền tự quay đầu chạy trối chết. Lại qua một đoạn thời gian rất dài thiên duyên các trung. Trung Sơn lại một lần tiểu hội nghị sau khi. Các ngươi đi xuống trước đi. Trung Sơn nói. Dạ. Mọi người gật đầu. Chính đang lúc mọi người rút đi hết sức. Huyền mà, ngươi có chuyện gì? Trung Sơn nghi hoặc nói. Phụ thân, Hải Nhi có việc nghĩ một mình cùng phụ thân nói chuyện một chút. Trung Huyền nói. Bên cạnh mọi người vừa nghe, đang muốn rút đi. Chuyện nhà hay là quốc sự? Trung Sơn lập tức hỏi. Quốc sự? Trung Huyền suy nghĩ một chút nói. Vậy các ngươi cũng không cần đi, nơi này không là người ngoại, nếu là quốc sự, có thể vào lần này các cũng không kiêng kỵ, ngươi nói đi. Trung Sơn nói. Dịch Diễn Thủy Kính bọn người ngưng trọng nhìn về phía Trung Huyền. Trung Huyền suy nghĩ một chút nói. Phụ thân, Hải Nhi suy nghĩ một chút, Dương Gian Bắc Châu chinh phạt đã lấy được bước đầu hiệu quả, Âm Gian Bắc Châu có phải hay không cũng nên đăng lên nhật báo. Cái này, ta tự nhiên trong lòng đều biết, ngươi tạm thời không cần lo lắng, cẩn thận thiên hạ phong. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Dạ. Trung Huyền chỉ có thể đem kế tiếp lời nói đặt ở trong lòng. Chúng thần nhìn một chút. Cuối cùng cũng không nói gì. Trung Huyền cùng chúng thần rối rít lui đi. Trung Sơn một mình ngồi ở trong đại điện, nhẹ nhàng sao kích chứ cái bàn. Đi ra. Trung Sơn trầm giọng nói. Hô. Một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện. Ảnh vệ đánh số cũ khẩu bái kiến Thánh Vương. Bóng đen cung kính nói. Đem ta đi Trung Châu sau này đến bây giờ, huyện mà xử lý sở có chuyện, gặp qua người nào tư liệu cũng điều động vội tới ta. Trung Sơn mặt thoáng khó coi nói. Lúc này Trung Sơn nhưng thật ra không muốn hoài nghi đến Trung Huyền. Dạ. A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1289. Năm xưa hay chơi đùa. Thứ ba hơn. Chương 95. Năm xưa hay chơi đùa. Thứ ba hơn. Lăng Tiêu Thiên Đình Bằng Đông. Một ngọn thành trì đất. Người cụt tay Trung Huyền, Lâm Khiếu hai người, riêng của mình mặc một thân rộng rãi hắc bào che kín thân hình. Hai người giờ phút này đi tới thành trong ao nơi. Ngàn trượng kiếm lâu. Trung Huyền cùng Lâm Khiếu cau mày nhìn trước mắt kiến trúc. Rất nhiều trường kiếm trùng thiên kiến tạo phong cách, đem giá tỏa kiếm lâu kiến tạo phong mang tất lộ. Bất quá, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Trung Huyền cùng Lâm Khiếu cũng chỉ là một cách mang quá. Giờ phút này, Lâm Khiếu cùng Trung Huyền chính nhìn kỹ một khối ngọc bi. Đại tranh Huyền thưởng lệnh. Thái tử Trung Huyền Huyền thưởng lệnh. Treo giải thưởng số đỉnh mức càng ngày càng cao, giờ phút này lại đạt tới một kiện đại tiên khí. Đại tiên khí. Đối với bây giờ đại tranh mà nói không coi vào đâu, dù sao tổ tiên đều có không ít, nhưng đối với thiên hạ phổ biến tình huống nhưng y o u thật lớn. Cần biết, ban đầu Trung Sơn Dư Thiên thời điểm, một đám đại tiên anh dũng mà vào, chỉ vì đoạt được một kiện đại tiên khí. Lần này huyền thưởng lệnh bảng giá không ngừng gia tăng, tới nhìn chằm chằm phần này huyền thưởng lệnh cường giả cũng càng phát ra trong mắt tỏa ra tinh quang. Này một phần huyền thưởng lệnh có thể nói là tác động đại tranh vô số tán tu. Hai người các ngươi tuyển dụng túy túy, người nào? Chẳng lẽ là treo giải thưởng nhân? Bỗng nhiên bên cạnh một cái ý nghĩ bảo nghĩ điên rồi nhân nhất thời kêu lên. Ông! Một nhóm người ánh mắt tụ hướng Lâm Khiếu cùng Trung Huyền. Một cổ khí thế cường đại xông thẳng mà đến. Hừ! Các cường giả dùng gió lớn bước tới, nhất thời thổi bay Trung Huyền cái mũ. Mọi người vừa nhìn cái này lông vàng, hôi làn da, mặt thẹo, nhất thời một trận mất hứng, đem ánh mắt tụ hướng một cái hắc bào nhân Lâm Khiếu. Hừ! Lâm Khiếu hừ lạnh một tiếng. Một cổ khí thế cường đại hướng về mới vừa rồi khiêu khích mọi người bước tới. Oanh oanh! Phốc! Phúc! Phúc! Một trận muộn hưởng sau, rất nhiều người miệng phun máu tươi. Mọi người kinh hãi nhìn Lâm Khiếu. Đi! Lâm Khiếu mang theo mang tốt cái mũ Trung Huyền rời đi. Không nên, không là bọn hắn, cái kia treo giải thưởng nhân không có cao như vậy tu vi. Trong đó có một người bị thương lắc lắc đầu nói. Xui! Không phải là nghi phạm che như vậy kín làm gì? Là a chống đo lão tử phát tài. Ở một nhóm người ở trách trong tiếng, Lâm Khiếu ôn hòa cho sau khi Trung Huyền rời đi cái kia thành trì. Lâm Thúc Chất Nhi thật sự không nghĩ tới ta treo giải thưởng có điên cuồng như vậy. Trung Huyền cười khổ nói. Thái tử Trung Huyền treo giải thưởng, bao nhiêu cường giả chung quanh vì thế chạy ba. Quả nhiên càng đi Lăng Tiêu Thiên Đình càng nguy hiểm. Đi nhanh đi, về trước Lăng Tiêu Thiên Đình. Lâm Khiếu cũng một trận sợ hãi than nói. Ân. Hai người tiếp tục tây vào, từ Lâm Khiếu mang theo Trung Huyền nhanh chóng hướng về phương Tây hỉ vợ. Bay bay, Lâm Khiếu bỗng nhiên nói. Chúng ta tiếp tục thay đổi lộ tuyến đi bên này. Ăn. Trung Huyền gật đầu. Hai người nhanh chóng hướng về phương Tây Nam bay đi. Bay bay, bỗng nhiên Trung Huyền mặt biến đổi nói. Dừng, dừng, dừng. Trung Huyền thanh âm tràn đầy dồn dập. Hô. Lâm Khiếu hơi chậm lại, đồng thời chân mày sâu khóa nói. Tại sao vậy? Có cái gì không đúng, Lâm Thúc? Trung Huyền vẻ mặt lo lắng nói. Là ở chỗ nào? Lâm Khiếu cau mày nói. Lâm Thúc, ngươi mới vừa rồi vì sao phải thay đổi lộ tuyến? Trung Huyền cau mày nói. Tại sao? Không có tại sao a, chính là bỗng nhiên suy nghĩ. Lâm Khiếu nghi hoặc nói. Không đúng, không đúng, nhất định có nguyên nhân, ngươi ngẫm lại tại sao lại ở nơi đó bỗng nhiên lựa chọn thay đổi lộ tuyến. Tại sao không phải là địa phương khác? Tại sao hết lần này tới lần khác là ở đâu? Trung Huyền lo lắng nói. Trung Huyền vừa nói, Lâm Khiếu ngưng trọng lên, tiếp theo cau mày nhớ lại lên, lúc ấy vì sao phải bỗng nhiên thay đổi lộ tuyến? Là Sơn. Lâm Khiếu không xác định nói. Đối với chính là Sơn, có phải hay không kia như lời kiếm giống như Sơn đàn. Nơi đó Sơn cũng cùng bảo kiếm giống nhau, một gốc cây sáp ở nơi đó. Sau đó ngươi thì có một tia áp cảm. Cố ý tránh mở ra. Trung Huyền Tâm nói lên. Hình như là. Làm sao ngươi? Lâm Khiếu kinh ngạc nói. Vậy thì không sai, trong chúng ta bấy dập. Trung Huyền mặt khó coi nói. Có ý gì? Lâm Khiếu trầm giọng nói. Lâm Thúc, ngươi còn nhớ rõ huyền thưởng lệnh sao? Của ta huyền thưởng lệnh, chúng ta mỗi xuất hiện ở một thành trì, huyền thưởng lệnh ban bố ở bất đồng địa phương, lần này là ở đây ngàn trượng kiếm lâu. Ngàn trượng kiếm lâu? Không phải là từng đạo lợi kiếm. Ở nơi đó chúng ta không vui rời đi, trong lòng chôn xuống một cái không vui mầm mống. Sau đó nhìn thấy đạo kia đạo kiếm hình ngọn núi, không tự chủ có sinh ra một cổ ác cảm, sau đó kìm lòng không đậu thay đổi lộ tuyến. Trung Huyền mặt cực vi khó coi nói. Lâm Khiếu trên mặt cũng khó khăn nhìn lại. Năng lực này, ta cũng sẽ không, năm đó, phụ thân hay là người phàm thời điểm, đã dạy chúng ta một đám huyên để các loại năng lực, cái này năng lực, là dạy cho ngay lúc đó, trung địa. Ta cũng chỉ là nghe nói một điểm ra lông. Phụ thân nói đây là điều khiển lòng người thiết tốt lắm ván, dẫn tâm thiết ván, làm cho người ta dựa theo bố cục nhân thiết kế lộ tuyến đi đi. Đây mới thật là phụ thân nói. Trung Huyền lo lắng vô cùng nói. Thật sâu hút. Lãnh khí, Lâm Khiếu mặt biến thành khó khăn nhìn lại, ra đầu khẽ tê dại nói. Ta biết, ta nhớ ra rồi, năm đó người phàm trong lúc. Ta cùng Thánh Vương đánh giặc thời điểm, có một lần, hắn chỉ có thiết kế một số kỳ quái đồ ở trên đường quân địch thủ lĩnh tựu phi thường tà môn mang theo đánh quân xông vào chúng ta mai phục vòng. Thật giống như chúng ma chú sống nhau. Dùng rất nhỏ biến hóa trong lòng điều khiển lộ tuyến của chúng ta. Chúng ta bị theo dõi. Trung Huyền mặt cực vi khó coi nói. Là chạy mau. Lâm Khiếu nhất thời một trận kinh hãi nói. Hai người chính muốn rời đi. Các ngươi đi không xong cũng lưu lại sao? Bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một tiếng mờ ảo thanh âm. Là Thiên Lão. Trung Huyền mặt biến đổi. Đi. Lâm Khiếu tay áo một chiêu, mang theo Trung Huyền nhanh chóng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Tai dạ, bốn phía đột nhiên xuất hiện khôn cùng đại vụ. Đại vụ vừa ra, hai người bỗng nhiên phân không rõ đông nam tây bắc. Tiếp theo, ban đầu hoàn cảnh đột nhiên biến thành trong tinh không chung quanh xuất hiện đại lượng tinh cầu. Thiên Lão phong thủy đại trận. Lâm Khiếu mặt biến đổi. Lâm Khiếu vừa bước vào cổ tiên cảnh, Thiên Lão cũng là ở thật lâu trước đã bị thiên thần tử quán đỉnh đạt đến. Ở trên thực lực, Lâm Khiếu không chiếm ưu thế, cho dù Lâm Khiếu có trung sơn cho đại lượng pháp bảo có thể có tính nhầm không lòng dạ nào Thiên Lão, nhưng là thật sớm ở chỗ này bố trí một cách đại trận. Hô! Bốn phía tinh không vật đổi sao rời, đại lượng tinh cầu chuyển động. Hô! Một viên tinh cầu đột nhiên di động tới đây, Thiên Lão đứng ở này viên tinh cầu bên trên, bất quá thoạt nhìn Thiên Lão thân thể siêu cấp đại, kia tinh cầu chỉ là một cái băng loại tiểu cầu giống như. Thiên Lão! Lâm Khiếu lạnh lùng nói. Đối diện Thiên Lão nhìn chằm chằm Lâm Khiếu, mặt ô cực kỳ phức tạp. Dù sao, ở mấy năm trước, Thiên Lão cho tới bây giờ không có nghĩ tới cùng Lâm Khiếu là địch. Ngươi người phía sau là ai? Chỉ bằng ngươi là không thể nào đem chúng ta dẫn tới nơi này. Lâm Khiếu trầm giọng nói. Lắc đầu, Thiên Lão khe khẽ thở dài nói. Hắn là ai vậy ta không thể nói. Bất quá thiết trí cái này ván đúng là xuất từ tay của hắn. Vậy là ngươi làm thế nào biết chúng ta phải về tới? Lâm Khiếu tiếp tục hỏi. Khe khẽ thở dài, Thiên Lão nói. Mỗi quá một thời gian ngắn quân đội tình huống cũng sẽ truyền về Lăng Tiêu Thiên Đình ngươi kia đường quân, mặc dù như cũ công thành đoạt đất, nhưng đả pháp thay đổi, hắn phát hiện cho nên đoán được ngươi có thể trở lại. Thiên lão, ngươi thật sự muốn phản bội Đại Tranh Thánh Đình. Ngươi có thể nghĩ kỹ chưa, ngươi bây giờ là Đại Tranh Thánh Đình Khâm Thiên giám giam phó. Lâm Khiếu quát to. Thiên trên mặt dày lộ ra một cổ thống khổ chi sắc. Cuối cùng thiên lão lắc đầu cười khổ nói. Xin lỗi, thật sự, ta thật sự không muốn ra tay, chỉ cần các ngươi phối hợp, ta nhốt các ngươi một thời gian ngắn, đến lúc đó ta tha các ngươi. Hừ, ngươi đây là đang mưu phản, ngươi không xứng với làm đại tranh chi thần phong thủy đại trận. Ta liền nhìn ngươi phong thủy đại trận có bao nhiêu khả năng. Lâm Khiếu lấy tay một chiêu, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, một cổ bức nhân tâm hơi thở tuôn ra hiện ra. Mà Trung Huyền cũng là cẩn thận bảo vệ bản thân trốn ở một bên. Tổ tiên khí. Thiên lão trầm giọng nói. Thử. Lâm Khiếu trường kiếm vung lên, Lâm Khiếu tỷ số xuất thủ trước lên. Oanh. Phong thủy trận trung đại chiến lên. Ngoại giới cũng là che khuất bầu trời vụ lâm, trong lúc mơ hồ có thể nghe được nội bộ một số chiến đấu âm thanh. Cổ tiên cảnh chiến đấu, mặc dù không phải là tổ tiên như vậy kinh thiên động địa, cũng tiếng vang không nhỏ. Trung quanh điểu thú thu cùng chạy sở mà cũng chỉ có đại vụ xuất hiện không bao lâu, nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Hô! Một nhóm người trong nháy mắt đến rồi phụ cận. Là Trung Sơn, Trung Sơn đi theo phía sau Nê Bồ Tát còn nữa 17-18 đại tranh âm gian chi thần. Đến rồi chỗ gần Trung Sơn mặt trầm xuống. Phong thủy trận, vụ ngay cả tinh không. Nê Bồ Tát cung kính nói. Phá vỡ. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Nê Bồ Tát bay lên đi trước, lấy tay lăng hư vẽ một cái, nhìn trời một ngón tay, nhất thời tứ phương hội tụ vô cùng kim năng lượng. Điểm thương xoe, mở. Nê Bồ Tát lấy tay một ngón tay. Xa xôi trong tinh không thật giống như một viên tinh cầu đột nhiên sáng ngời, tiếp theo một đạo lam quang trụ từ trên trời giáng xuống, hội tụ này vốn cổ phần năng lượng ầm ầm đánh sâu vào hướng đại trong sương mù. Oanh! Một tiếng rung trời nổ, vụ lâm ầm ầm nổ tung mà mở. Cường đại chấn an tạc tứ phương nhất thời san thành bình địa. Phốc! Phốc! Trong trận truyền đến từng đợt hộp máu có tiếng. Đại trận phá khai rồi. Dữ dội lộ ra nội bộ hết thảy. Lâm Khiếu trên y phục có đại lượng phá toái, nhưng trong tay hay là nắm thanh trường kiếm kia, một cái người cụp tay trốn ở kia sau lưng, phía trước là thiên lão đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, phía dưới trên mặt đất, 70-80 tu giả, mọi người ôm đầu thống khổ lăn lộn chung. Thánh Vương. Lâm Khiếu nhất thời lộ ra mừng rỡ chi sắc. Thánh Vương. Ngươi, làm sao ngươi ở nơi này? Thiên lão mặt khó khăn nhìn lại. Dẫn tâm thiết ván. À, những điều này là do chấm năm xưa hay chơi đùa. Há có thể giấu riêng được chấm. Cho chấm toàn bộ bắt lại. Trung Sơn một tiếng gào to. Dạ. Sau lưng một đám đại tranh chi thần nhất thời liền xông ra ngoài. Thiên lão vừa thấy chuyện bại lộ, nhất thời muốn chạy trốn. Đáng tiếc. Trung Sơn từ âm gian điều động đi lên nhân, có nhiều cách là tổ tiên thoáng qua trong lúc, đem thiên lão cùng đầy đất lăn lộn tu giả cửa toàn bộ chế phục. A móc! Quyển thứ nhất khô một phùng.